Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2781, sát nhập Mộng Lam Tông. Cái này Mộng Lam Tông chủ lực, cũng đã gia nhập phản quân, đang tại vây công Chân Vũ Thánh Địa. Giờ phút này Mộng Lam Tông, đúng là nhất hư không thời điểm, Phệ Kim Thử nhất tộc, lại là như thế vô khổng bất nhập, cũng không lâu lắm, Phệ Kim Thử nhất tộc, liền dẫn ra Giang Trần cần có tình báo. Trần Thiếu, Mộng Lam Tông tông chủ xác thực có một cháu ruột, giờ phút này ngay tại Mộng Lam Tông, bất quá, bên cạnh hắn có hai cái thân vệ, đều tại thiên vị bát trọng. Nhìn về phía trên, là Mộng Lam Tông tông chủ tử sĩ, thời thời khắc khắc bảo hộ Mộng Lam Tông tông chủ cháu ruột. Giang Trần mỉm cười, hỏi, xác định vị trí cụ thể sao? Ân. Phệ Kim Thử Vương Phi thường minh xác địa trả lời, ta đã ở đằng kia chung quanh vùng, an bài ánh mắt. Trần Thiếu chỉ cần khẽ dựa gần, tựu sẽ phát hiện. Giang Trần ánh mắt hướng Ngưng Yên Thánh Chủ nhìn lại, Ngưng Yên Thánh Chủ, là ngươi ra tay, còn là chúng ta ra tay, dù sao cũng là Chân Vũ Thần Quốc nội loạn, đều khiến ngoại nhân ra tay, Ngưng Yên Thánh Chủ mình cũng cảm thấy trên mặt không nhịn được, lập tức nói, các ngươi dẫn đường, bổn tọa tự mình động thủ đi. Hai cái thiên vị bảy tám trọng tử sĩ, đối với Ngưng Yên Thánh Chủ mà nói, cũng không coi vào đâu. Nàng có rất nhiều thủ đoạn đối phó. Tốt xấu nàng cũng là Chân Vũ Thánh Địa cự đầu, chỉ kém nửa bước liền vào nhập bán thần cảnh giới. Hai cái thiên vị bát trọng, đối với nàng mà nói, không có bao nhiêu độ khó, đi. Giang Trần thân hình nhoáng một cái, liền chui vào Mộng Lam Tông địa bàn chính giữa. Cái này Mộng Lam Tông cũng có sơn môn cấm chế, phòng hộ trận pháp, bất quá đối với Ngưng Yên Thánh Chủ cùng Giang Trần loại này trận pháp đại sư mà nói, loại này cấp bậc phòng ngự trận pháp, cơ hồ là thùng rỗng kêu to, hai người dễ dàng, liền lẫn vào cái này sơn môn cấm chế, kỳ thật, dùng lực lượng của bọn hắn, cưỡng ép xâm nhập cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, bọn hắn vì làm việc chu đáo chặt chẽ, không muốn làm như vậy mà thôi, dù sao, vạn nhất bị cái kia Mộng Lam Tông cháu ruột đạt được tiếng gió, dẫn đầu bỏ chạy rồi, cái kia ngược lại không đẹp. Đánh rắn động cỏ sự tình, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ đều không muốn làm, cái này Mộng Lam Tông không hổ là Chân Vũ Thần Quốc nhất lưu thế lực, sơn môn ở trong, có khác động thiên, nhìn ra được, cái này tông môn, xưa nay nội tình cũng là không kém, chỉ là, hiện tại chủ lực xuất chinh, Mộng Lam Tông thấy thế nào đều có chút hư không. Tuy nhiên phòng ngự cấp độ không tệ, nhưng nhân thủ thiếu khuyết, làm cho tại đây phòng ngự, hay vẫn là hơi có vẻ rỗi rảnh hư. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đã tìm được Mộng Lam Tông tông chủ cháu ruột chỗ khu vực, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ thần thức, cũng đã tập trung vào thiếu niên này người. Mộng Lam Tông tông chủ, chính là bán thần cấp bậc tồn tại. Khống chế Mộng Lam Tông, đã vượt qua 7.000 năm, cái này cháu ruột, là hắn vô số trong tử tôn, nhất được sủng ái một cái, là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến thiên tài, ý định với tư cách kéo dài huyết mạch, truyền thừa tông môn đến bồi dưỡng. Với tư cách lần này phản quân tứ đại bán thần một trong, Mộng Lam Tông tông chủ Mộng Thiên Thu tại trong bản quân đích thoại ngữ quyền mạnh phi thường, nếu như cái này Mộng Thiên Thu xảy ra vấn đề, phản quân cũng nhất định xảy ra vấn đề. Tại một mảnh bí cảnh ở bên trong, một cái mặt như quan ngọc thiếu niên, đang tại một cái luyện võ tràng nội, buồn tẻ địa tu luyện vũ kỹ, cái kia phiến diễn võ trường chung quanh, bốn phía đều có trạm gác, còn có hai gã thiên vị bát trọng tử sĩ, thì tại cái kia diễn võ trường làm bạn lấy thiếu niên này người, thiếp thân không rời nửa bước, thiếu niên này, đúng là Mộng Thiên Thu cháu ruột Mộng Thiên Hành, một đường kiếm kỹ liên hệ xuống về sau, Mộng Thiên Hành thở phì phì địa đem trường kiếm trong tay hung hăng thúc giục, bắn vào tường vây bên trong, trực tiếp xuyên thấu tường vây, chui vào ngoài tường giữa hồ. Cái kia Mộng Thiên Hành tựa hồ có chút hờn dỗi địa đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn ra được, hắn hào hứng tựa hồ không cao lắm. Cái kia hai gã thiên vị bát trọng thân vệ, nhìn lẫn nhau liếc, hiển nhiên nhìn ra, thiếu chủ tâm tình rất là không tốt, lập tức cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Công tử, Mộng Thiên Hành mỹ ngọc khuôn mặt, tràn đầy ra một đạo sắc mặt giận dữ, các ngươi đừng gọi ta công tử, ta có thể không đảm đương nổi các ngươi công tử. Công tử, thuộc hạ phụng lão tông chủ chi mệnh, tứ hậu công tử, cái kia chính là công tử tùy tùng. Công tử nếu như muốn xuất khí, tự đánh chúng ta một chầu a, Mộng Thiên Hành hừ nói, đánh các ngươi một chầu, lại có làm được cái gì? Các ngươi thực đem ta đương công tử, tự mang ta đi Chân Vũ Thánh Địa, ta muốn tham dự chinh phạt, ta muốn kiến công lập nghiệp, cái kia hai gã thân vệ đều là dở khóc dở cười, bọn hắn sớm đã biết rõ công tử gia tức giận nguyên nhân, chỉ là lão tông chủ đã sớm đã phân phó, tuyệt đối không thể để cho công tử gia ly khai nửa bước. Nếu như công tử đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ thân vệ cũng khó từ hắn tội trạng, cho nên, bọn hắn đối với Mộng Thiên Hành yêu cầu, tự nhiên lúc không cách nào thỏa mãn. Dù sao, loại sự tình này, bất kể là ai, còn phải nghe lão tông chủ, tiểu công tử tức giận quy tức giận, chỉ có thể dụ dỗ điểm, như thế nào? Lão tông chủ phái các ngươi bảo hộ ta, các ngươi liền cái này chút dũng khí đều không có. Tự không muốn đi theo bổn công tử đi kiến công lập nghiệp sao? Tiểu công tử, chức trách của chúng ta không phải kiến công lập nghiệp, là bảo vệ tiểu công tử an toàn của ngài a, nếu có cái sơ suất, lão tông chủ hội bới ra gia cát của chúng ta, quất ta đám bọn chúng gân. Người nhát gan, cái kia Mộng Thiên Hành nét mặt đầy vẻ giận dữ, các ngươi không đi, ngày nào đó thừa dịp các ngươi không sẵn sàng, ta lén lút cũng đi rồi, tiểu công tử, vạn không được. Cái này kiến công lập nghiệp sự tình, còn nhiều thời gian. Tiểu công tử hiện tại đúng là học nghệ thời điểm, có lẽ nắm chặt thời gian, siêng năng tu luyện mới đúng. Cái này giết địch sự tình, về sau còn buồn không có cơ hội sao? Một gã thân vệ khuyên nhủ, hừ, về sau. Về sau tự tính toán có cơ hội, đó cũng là chuyện sau này rồi. Bổn công tử nghe nói, chân vũ thánh địa, có một cái vũ linh tiểu thư, là vạn uyên đảo thập lục kim thoa một trong. Chân vũ thần quốc bao nhiêu năm nhẹ tài tuấn, đối với cái này vũ linh tiểu thư thèm chảy nước miếng. Bổn công tử nếu là bỏ lỡ trận này trò hay, có trời mới biết cái này tốt cải trắng, sẽ bị cái đó đầu heo cho nhú, nguyên lai nền móng ở chỗ này. Hai gã thân vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cuối cùng đã minh bạch, cái này tiểu công tử toàn tâm toàn ý muốn đi chân vũ thánh địa tham chiến, nguyên nhân vậy mà lúc này, bất quá, trong đó một gã thân vệ nhưng lại khuyên nhủ, công tử A, nghe nói cái kia vũ linh tiểu thư, căn bản không tại chân vũ thánh địa. Ngươi cũng không cần thao cái này tâm rồi, chuyện phiếm, nàng là thánh địa thánh nữ, không tại thánh địa, chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài hay sao, thuộc hạ nghe nói, nàng cùng sư tôn của nàng Ngưng Yên thánh nữ. Tại chân vũ thánh địa một cái linh dược căn cứ. Xác thực không tại chân vũ thánh địa tổng bộ, a linh dược căn cứ. Mộng Thiên Hành ánh mắt phiêu hốt, tự hồ tại suy tư cái gì lệch ra chủ ý, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, chúng ta đây đi xem đi linh dược căn cứ, như thế nào, không được, Mộng Thiên Hành cười hắc hắc, các ngươi tự như vậy sợ ông nội của ta sao? Yên tâm, đã xảy ra chuyện gì, ta dốc hết sức ôm lấy, cái này được đi à nha. Cái kia hai gã thân vệ, hay vẫn là bất vi sở động? Hiển nhiên, thực đã xảy ra chuyện gì, tự tính toán tiểu công tử ôm lấy, lão tông chủ cũng tuyệt đối sẽ trách phạt bọn hắn, huống hồ, nếu như là tiểu công tử xảy ra chuyện gì, hắn bản thân khó bảo toàn, còn thế nào ôm lấy, tiểu công tử, thuộc hạ khuyên ngươi hay vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia vũ linh tiểu nha đầu, nếu quả thật bị bắt lấy được, chúng ta hội nghĩ biện pháp ban công tử đem tới tay, hừ. Chờ các ngươi biết rõ, cái này đều đã chậm. Phản quân bao nhiêu gia thế lực, bao nhiêu năm nhẹ tài tuấn, đoàn người đều chầm chầm vào đấy. Lương lão, ta nghe nói, cái kia Ngưng Yên thánh chủ, tuy nhiên lớn tuổi chút ít, nhưng là bộ dạng thùy mị vẫn còn, chính là cực phẩm, tư sắc dung mạo, dáng người khí chất, đều là đỉnh tiêm. Chẳng lẽ, các ngươi tự không muốn âu yếm sao? Bên trong một cái thân vệ, là cái này Mộng Thiên Hành trong miệng lương lão, cười khổ một tiếng, công tử. Ngưng Yên nữ nhân kia, xác thực khí chất siêu quần, chỉ là, nàng cấp bậc kia nữ nhân, thuộc hạ người bậc này, nhưng lại vô phúc tiêu thụ a, ngươi không thử thử, làm sao biết vô phúc hưởng thụ. Ngươi chẳng lẽ không muốn như vậy một cái đại mỹ nhân, áp dưới thân thể, tùy ý chinh phạt, cái này Mộng Thiên Hành đừng nhìn còn nhỏ, nhưng thực chất bên trong nhưng lại một cái dâm đồ, lương lão hắc hắc cười quái dị, ánh mắt cũng là nói không nên lời dâm tà, thuộc hạ hay vẫn là không dám. Ngược lại là công tử ngài, nếu có cơ hội, lớn nhỏ ăn sạch, cũng là niềm vui thú. Chờ công tử ăn được còn lại rồi, lại thưởng cho thuộc hạ nếm thử, cũng không phải sai. Lương lão tà cười tà, đang khi nói chuyện, cái này một già một trẻ, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh hào khí, đột nhiên có chút không đúng, phản phất đột nhiên, quanh thân xuất hiện một tòa vô hình đại sơn, áp lực xoay mình tăng, lương lão trong nội tâm khẽ động, nghiêng đầu xem xét. Đồng tử nhất thời phóng đại, toàn thân bất tranh khí địa đột nhiên co lại, bởi vì, một danh khác thân vệ, giờ phút này chính mắt trợn tròn, gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng ở bên trong, vậy mà toàn bộ tràn ra máu tươi, nói cách khác, trong lúc vô tình, hắn đồng lõa, thiên vị bắt trọng tu sĩ, vậy mà không hiểu thấu địa gặp đạo, phanh, tên kia thiên vị bát trọng tu sĩ, tựa như lấp kính tường tựa như, ầm ầm sụp đổ, tóe lên trên đất tro bụi, không tốt, công tử, đi mau. Lương lão kịp phản ứng, vội vàng phóng tới Mộng Thiên Hành, che chở Mộng Thiên Hành liền định ly khai, chỉ là, không đợi hắn vọt tới Mộng Thiên Hành trước mặt, Mộng Thiên Hành thân hình, xác thực đột nhiên thoáng một phát hư không tiêu thất rồi, lại nhìn lúc, đã thấy đến Mộng Thiên Hành bị vô số dây leo vòng quanh, đã bay tới không trung đi, từng đạo dây leo, đang vào tại trong hư không, đem Mộng Thiên Hành che phủ cực kỳ chặt chẽ, như là một cái lớn bánh chưng tựa như, Mộng Thiên Hành hồn phi phách tán, một cái kình địa gào khóc thảm thiết, Lương lão, cứu ta, cứu ta. Cái này Mộng Thiên Hành thiếu niên thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ là một người tuổi còn trẻ tu sĩ, luận tu vi, thì ra là cùng chân vũ thánh địa ngũ đại công tử trình độ, hay vẫn là ngũ đại công tử trong bài danh dựa vào sau cái chủng loại kia, đừng nói cùng Giang Trần so, cũng đừng nói cùng Hạ Hầu Tông so, tự tính toán cùng Vũ Linh Thánh Nữ so, cái này Mộng Thiên Hành, cũng chưa chắc có cái gì ưu thế, giờ phút này, bỗng nhiên bị bắt, cái này Mộng Thiên Hành tất nhiên là một tất vuông đại loạn, bảo hộ công tử, đây là xâm nhập Lương lão thực chất bên trong sứ mạng, thân hình nhoáng một cái, liền muốn phóng tới không trung, đi chém ra những dây leo kia, liền vào lúc này, trước mặt của hắn, bỗng nhiên nhiều ra một đạo tịnh lệ thân ảnh. Vẻ mặt băng sương, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, đạo này thân ảnh uyển chuyển, khuôn mặt tuyệt mỹ, đúng là Ngưng Yên Thánh Chủ, ngươi. Lương lão mở trừng hai mắt, phản phất đã gặp quỷ tựa như, khó có thể tin mà nhìn xem Ngưng Yên Thánh Chủ, hắn hoàn toàn không thể tin được, cái này Ngưng Yên Thánh Chủ, như thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện tại Mộng Lam Tông, nghĩ đến chính mình mới vừa nói những lời kia, như vậy tục tiểu, luôn mồm muốn lớn nhỏ ăn sạch, trong lúc nhất thời Lương lão quả thực liền tâm muốn chết đều có, như thế nào? Không nhận biết bổn tọa. Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh lùng hỏi, chương 2782, trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành. Cái kia Lương lão toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngưng Yên Thánh Chủ thực lực, hắn là có nghe thấy. Tự tính toán chưa từng có nghe nói qua, chỉ cần là người trước mắt ra biểu hiện ra ngoài uy áp, hoàn toàn là đưa hắn sở hữu đường đi đều phong chết rồi. Phần này thực lực, tuyệt đối là xa xa áp đảo hắn phía trên. Thánh Chủ đại nhân, ta. Lương lão bờ môi run rẩy, ta, ngươi cái gì? Ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao? Không phải muốn đem ta thầy trò hai người dù thế nào sao? Hiện tại, bổn tọa đưa tới cửa đến rồi. Ngươi định làm như thế nào? Lương lão mặt xám như tro, một cái bàn tay vỗ vào trên mặt, Thánh Chủ đại nhân, là tiểu nhân hồ đồ, có mắt như mù a, thỉnh Thánh Chủ đại nhân không muốn cùng tiểu nhân không chấp nhặt. Thỉnh Thánh Chủ đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha công tử nhà ta một con ngựa. Buông tha hắn một con ngựa. Phía trên Giang Trần, ha ha cười cười, tiểu tử này tuổi còn trẻ, khẩu vị cũng không nhỏ. Lệch ra chủ ý đều đánh tới Thánh Chủ đại nhân trên đầu, còn có mặt mũi cầu tình, Thánh Chủ đại nhân, ta xem cái này Mộng Lam Tông lão tông chủ Mộng Thiên Thu, cũng là lão hỗn đảng, lúc này mới hội giáo ra loại này tiểu hỗn đảng, cái kia Lương lão rung giọng nói, các hạ người phương nào? Các ngươi là như thế nào xâm nhập Mộng Lam Tông hay sao? Ha ha, tự Mộng Lam Tông điểm ấy phòng ngự, cũng tự phòng 3 tuổi tiểu hài tử, đỉnh cái rắm dùng. Ta muốn vào đến tự tiến đến, muốn đi ra ngoài tự đi ra ngoài, cái kia Mộng Thiên Hành bị Giang Trần bắt, nhưng lại không phục, ngươi thổi cái gì ngưu? Không phải là ám toán đánh lén sao? Có loại cùng ta đơn đã độc đấu một hồi, Giang Trần khinh miệt cười cười, thấp như vậy kém phép khích tướng. Giang Trần nơi nào sẽ để ý tới, Vũ Nhục Tính địa vỗ vỗ Mộng Thiên Hành cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, tiểu tử, ngươi còn đang nằm mơ đâu. Đơn đã độc đấu. Tự ngươi cái này chút tiền đồ, còn sử dụng phép khích tướng. Gia gia của ngươi Mộng Thiên Thu nếu như nói lời này, ta có lẽ sẽ lo lắng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng ta đơn đã độc đấu, nhìn không ra đến, tiểu tử ngươi ngày thường một bộ tốt túi da, cái này đáng tiếc. Nội tâm tà ác hèn mọn bỉ ổi, bạch mù bộ dạng này tốt túi da a, cái kia Mộng Thiên Hành bị Giang Trần một cái kình vỗ vào trên mặt, quái gọi liên tục, đừng đánh ta mặt, đừng đánh ta mặt, Mộng Thiên Hành thoáng một phát đối với chính mình tướng mạo phi thường tự tin, thậm chí đạt đến tự kỷ trình độ. Bị Giang Trần không ngừng vỗ vào trên mặt, hắn tự nhiên là lo lắng hủy dung nhan cái gì, Giang Trần không khỏi nhịn không được cười lên, tiểu tử, hẳn là ngươi còn ý định dựa vào mặt ăn cơm hay sao? Ta cũng cái này vốn liếng, vì cái gì không thể dựa vào mặt ăn cơm? Ngươi nếu không phải ghen ghét ta, cũng đừng đánh ta mặt, cái này Mộng Thiên Hành rất là hiếm thấy, Giang Trần tại chỗ có chút bó tay rồi, trên đời này còn có như vậy hiếm thấy người. Đều trở thành tù nhân rồi, lại vẫn để ý khuôn mặt. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này còn cho là mình có thể còn sống thoát thân hay sao? Giang Trần ngữ khí dễu dễu nói, Mộng Thiên Hành, ngươi thì nguyện ý mang theo một trương thêu hoa mặt đi chết đâu. Còn thì nguyện ý để cho ta hủy ngươi cho, thả ngươi một con đường sống. Mộng Thiên Hành toàn thân run lên, ngươi dám giết ta, cho ta một cái không dám lý do. Giang Trần cười hì hì hỏi, ta. Ông nội của ta là Mộng Thiên Thu, ngươi giết ta, cái này chân vũ thần quốc to lớn, tuyệt không có ngươi dung thân chi địa. Mộng Thiên Hành tựa hồ đã tìm được lý do. Giang Trần ha ha cười cười, lắc đầu, không có ý tứ, ta không phải chân vũ thần quốc. Ngươi cái này uy hiếp, giống như không nhiều lắm tác dụng, cái gì? Ngươi không phải chân vũ thần quốc hay sao? Vậy ngươi để ý tới chúng ta chân vũ thần quốc nhàn sự, Giang Trần nhún nhún vai, các ngươi những loạn thần tặc tử này, mỗi người được mà tru chi. Nói sau, ta tự là yêu chỏ mỏm vào, ngươi quản được lấy sao? Mộng Thiên Hành quái cười rộ lên, tiểu tử, ngươi trên quán đại sự rồi. Hiện tại chúng ta liên quân đã vây quanh chân vũ thánh địa, nói không chừng, thánh địa lập tức cũng sẽ bị cầm xuống. Đến lúc đó, chân vũ thánh địa tựu xong đời. Toàn bộ thần quốc, cũng sẽ ở liên quân khống chế phía dưới, ngươi bây giờ thả ta, hết thảy cũng khỏe đàm. Bằng không thì ngươi tựu là cùng ta Mộng Lam Tông đối nghịch, ông nội của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ông nội của ta, đây chính là chân vũ thần quốc liên quân tứ đại bán thần một trong. Cái này Mộng Thiên Hành muốn nói là ăn chơi thiếu gia, không coi ai ra gì, hết thảy đều dùng mình làm trung tâm. Nhưng muốn nói cáo mượn oai hùng điểm ấy sự tình, hay vẫn là quen thuộc, chỉ là, Giang Trần nơi nào sẽ ăn cái này một bộ, trêu tức cười nói, tứ đại bán thần. Rất rất giỏi sao, tiểu tử, miệng ngươi khí thật lớn, tứ đại bán thần, đó là gần với thần linh tồn tại, ngươi đừng cho là mình là thiên vị tu sĩ cũng đã rất giỏi. Nói cho ngươi biết, tại bán thần trước mặt, ngươi điểm ấy tu vi, cái rắm đều không tính. Ngoan ngoãn đem ta đem thả rồi, ngươi còn có, không có ý tứ, đã quên nói cho ngươi biết, vừa mới đến đây ở bên trong trước khi, không nghĩ qua là tiêu diệt một cái bán thần, hắn có một ngụm kim chung, giống như thật thú vị, thuận tay nhặt được đương món đồ chơi rồi. Không biết ngươi nhận thức sao, Giang Trần nói xong, đem cái kia khẩu kim chung quơ quơ, nhếch miệng cười cười, Ngưng Yên Thánh Chủ gặp Giang Trần như thế trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành. Nhìn nhìn lại Mộng Thiên Hành lập tức dọa ngốc bộ dạng, cũng là cảm thấy có chút thú vị, đến cùng hay vẫn là người trẻ tuổi tâm tính, cái lúc này, cũng không quên đùa giỡn, quả nhiên, cái kia Mộng Thiên Hành miệng lập tức há thật to, sắc mặt trắng bệch, cái này. Đây là Kim Chung lão tổ Kim Chung, ngươi cũng có chút ít kiến thức a, đúng rồi, Mộng Thiên Thu ưa thích dùng cái gì bảo vật. Quay đầu lại tháo xuống đầu của hắn, cũng đoạt cái món đồ chơi đến đùa nghịch, Giang Trần liếm liếm đầu lưỡi, lời này nghe vào Mộng Thiên Hành trong lỗ tai, càng là sợ hãi không hiểu, ngươi, tiểu tử ngươi đã biết rõ khoác lác Kim Chung lão tổ hạng gì thần thông, tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, có thể giết chết Kim Chung lão tổ, nằm mơ đi à nha. Mộng Thiên Hành tự hồ đã tìm được thuyết phục lý do của mình, bất quá, Mộng Thiên Hành tuy nhiên miễn cưỡng mạnh miệng, nhưng lại tìm không thấy thuyết phục lý do của mình. Bởi vì, hắn chứng kiến cái này khẩu kim chung, thật sự không giống như là giả tạo, cái kia Lương lão nhìn xem Giang Trần, lại nhìn xem Ngưng Yên Thánh Chủ, lại nhìn xem cái kia khẩu kim chung, đột nhiên, một loại khôn cùng sợ hãi bao vây hắn, kim chung lão tổ phụ trách công kích linh dược căn cứ, mà linh dược căn cứ chủ trì phòng ngự người, tựu là Ngưng Yên Thánh Chủ, mà giờ khắc này, Ngưng Yên Thánh Chủ chẳng những không có tại linh dược căn cứ, phản mà xuất hiện ở Mộng Lam Tông, điều này nói rõ cái gì, hoặc là, chính là linh dược căn cứ bị công phá, cái này Ngưng Yên Thánh Chủ trốn thoát, hoặc là, tự là linh dược căn cứ đã đánh bại bọc của bọn hắn vây, đánh bại Kim Chung lão tổ bọn hắn, cái này lưỡng loại khả năng tính đều có, nhưng là, hiện tại xem ra, loại thứ hai khả năng càng lớn hơn một chút. Bởi vì cái kia khẩu Kim Chung, nói rõ rất nhiều vấn đề, nếu như là loại thứ nhất nguyên nhân, Ngưng Yên Thánh Chủ quả quyết không có khả năng trốn tới về sau, còn như thế lông tóc không tổn hao gì. Nhìn về phía trên tựu cùng nghĩ phép tựa như, nghĩ tới đây, cái kia Lương lão cuối cùng một điểm may mắn tâm lý, cũng là triệt để sụp đổ, tiểu công tử, ngươi bớt tranh cãi a. Lương lão tiếng buồn bã khuyên nhủ, đồng thời, lương lão cao giơ hai tay, đối với cái kia ngưng yên thánh chủ nói, thánh chủ đại nhân, chúng ta cũng không có tham dự phản loạn, nguyện ý toàn lực phối hợp thánh chủ đại nhân, tuyệt đối không dám cùng ngài là địch, thằng này, thoáng cái tự bỏ ngay quan hệ, tư thái ngược lại là thiện biến thành vô cùng, ngưng yên thánh chủ lạnh lùng cười cười, cái này tính toán cái gì, tiểu nhân nguyện hàng. Lương lão biết rõ, nếu như ngoan cố chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng trước giảm. Đến lúc đó cái kia Mộng Thiên Thu thật sự muốn truy cứu, mình cũng hoàn toàn có thể nói là vì tiểu công tử, không thể không trá hàng. Nếu như cuối cùng liên quân không cách nào thủ thắng, hắn cái này trá hàng cũng có thể biến thành thực hàng. Dù sao là mọi việc đều thuận lợi, như thế nào cũng có thể, ngưng yên thánh chủ ngược lại là không nghĩ tới, cái này họ Lương như thế giảo hoạt, trong lúc nhất thời, nàng là trầm ngâm không nói, Giang Trần nhưng lại cười hắc hắc, loại sự tình này hắn gặp nhiều hơn, khó được cái này lương lão sâu như vậy minh đại nghĩa, thánh chủ đại nhân, chúng ta có lẽ cho hắn cơ hội à. Bất quá muốn đầu hàng, cũng phải nạp quan danh trạng không phải. Như vậy, ngươi đem cái này Mộng Thiên Hành một đao tiêu diệt, chúng ta liền vui sướng địa tiếp nhận ngươi đầu hàng, nếu không, ngươi tự là trá hàng. Ngưng yên thánh chủ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong nội tâm càng là bội phục. Cái này Giang Trần tùy cơ ứng biến năng lực, xác thực phi thường rất cao minh, nàng còn không có nghĩ ra đối sách, hắn thoáng cái tự vạch trần mấu chốt, cái kia lương lão trong mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, lúc trước hắn tính toán là muốn mọi việc đều thuận lợi. Nếu như đem Mộng Thiên Hành một đao tiêu diệt, vậy hắn còn thế nào quay đầu lại, Giang Trần cười hắc hắc nói, xem ra các ngươi chủ tớ tình thâm, không bỏ được ra tay a, Mộng Thiên Hành, cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng, tiêu diệt cái này họ Lương, tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có bằng lòng hay không? Mộng Thiên Hành toàn thân run lên, kêu lên, ta không làm, ta cũng không tin, các ngươi thực có can đảm giết ta ông nội của ta, gia gia của ngươi tính là cái gì chứ? Giang Trần không chút khách khí quát lớn, đã ngươi không quý trọng cơ hội này, ta đây trước hết tiễn đưa ngươi ra đi. Mộng Thiên Hành gặp Giang Trần tựa hồ là động thật, vội vàng kêu lên, chậm đã, có việc tốt thương lượng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi cứ nói đi, Mộng Thiên Hành bất đắc dĩ nói, ta không biết a, tiêu diệt cái này họ Lương, ngươi mới có tư cách theo chúng ta cò kè mặt cả. Mộng Thiên Hành toàn thân run lên, ánh mắt có chút hàn ý, nhìn về phía lương lão. Cái kia lương lão bị Mộng Thiên Hành ánh mắt quét qua, lập tức toàn thân cảm giác được trùng cả mình, hắn nhìn ra, cái này Mộng Thiên Hành thật sự động sát tâm, ai cũng không muốn chết, dù là chủ tử của mình muốn giết mình, cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Lương lão cũng là quát to lên, ta tiếp nhận quan danh trạng, ta đã tiếp nhận, ngươi tiếp nhận cái gì? Giang Trần lạnh lùng nói, ta nguyện ý tiêu diệt cái này Mộng Thiên Hành, quy hàng chân vũ thánh địa, là thánh địa mà chiến, vì chính nghĩa mà chiến. Lương lão cũng là bất cứ giá nào rồi, Giang Trần hì hì cười cười, hỏi cái kia ngưng yên thánh chủ đại nhân, loại người này đầu nhập vào thánh địa, ngươi yên tâm sao? Nguyện ý tiếp nhận sao? Ngưng yên thánh chủ khinh miệt cười cười, loại này mặt hàng, đầu tường thảo, gió thổi nghiêng ngã. Ta thánh địa có thể không cần loại này xương sụn thế hệ. Thành sự không có, bại sự có dư, Giang Trần nhún vai, ngươi xem, lương lão, cho lúc trước ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng. Hiện tại muốn quý trọng, đã chậm thật xin lỗi, giá trị của ngươi, còn thì không bằng Mộng Thiên Hành a, hai người các ngươi, phải chết một cái. Xem ra, chỉ có thể hy sinh ngươi rồi, lương lão sắc mặt đại biến, không công bình, Giang Trần sắc mặt phát lạnh, công bình. Loạn thần tặc tử, cũng xứng đàm công bình. Ngươi người bán cầu vinh, cũng muốn công bình, lương lão giải thích, đó là các ngươi bức bách của ta, hừ, hôm nay chúng ta bức bách ngươi, các ngươi liền đầu hàng chân vũ thánh địa, ngày khác có mặt khác cường địch bức bách ngươi, yên có thể biết ngươi sẽ không lại rơi nữa. Nhớ kỹ, kiếp sau không muốn làm đầu tường thảo. Ngươi, lương lão tiếng nói còn không rơi xuống, bỗng nhiên cổ sáng ngời, ngưng yên thánh chủ một đạo hàng mang đã xẹt qua cổ của hắn, lấy xuống thủ cấp của hắn, chương 2783, lại hạ một thành. Trong lúc nhất thời, Mộng Thiên Hành cũng hoàn toàn đã không có trước khi kiên cường, sắc mặt xám ngoét, run run rẩy rẩy, ở đâu còn dám mạnh miệng, Giang Trần quỷ dị cười cười, đối với Mộng Thiên Hành nói, ngươi có lẽ may mắn, đầu người rơi xuống đất không phải ngươi, Mộng Thiên Hành lắp bắp, dạ dạ. Huynh đài, vậy ngươi đến cùng muốn xử trí như thế nào ta? Có phải hay không muốn mượn thân phận của ta, uy hiếp ông nội của ta? ngươi ngược lại không ngốc. Mộng Thiên Hành lập tức nói, không cần uy hiếp, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết gia gia, bắt được ta, lại để cho hắn lui binh, hắn nhất định sẽ rời khỏi liên quân, vậy sao? Ngươi xác định ngươi tại Mộng Thiên Thu trong nội tâm, có cao như vậy địa vị, đó là nhất định được, ông nội của ta đã sớm lập ta làm người thừa kế. Ta là lão nhân gia ông ta duy nhất hy vọng, cũng là hắn sở hữu tâm huyết chỗ. Hắn tuyệt đối sẽ không cầm ta mạo hiểm, cái này Mộng Thiên Hành, ngược lại là rất hiểu rõ Mộng Thiên Thu. Chỉ là, nhìn xem Mộng Thiên Hành bộ dạng này đức hạnh, Giang Trần cảm thấy rất là chán lệch ra, dầu gì cũng là nhất lưu thế lực thiên tài, gặp được một ít chuyện, biểu hiện nhưng là như thế không chịu nổi, quả nhiên là lại để cho người thất vọng, xem ra, cái kia Mộng Thiên Thu trình độ, cũng không gì hơn cái này, ngược lại là cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ nhắc nhở, không nên bị tiểu tử này biểu tượng mê hoặc, có chút thời điểm, loại người này càng là đáng sợ. Có được giảng được, tại thời điểm mấu chốt, thì có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm. Lúc trước Mộng Thiên Thu, tại tuổi trẻ thời điểm, nghe nói cũng là như thế này một cái quái thai. Gặp được cường quyền, có lẽ hắn sẽ có vẻ phi thường không có cốt khí, thế nhưng mà một khi cho hắn tìm được xoay người cơ hội, hắn hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa cắn trả. Giang Trần tâm thần rùng mình, làm cho có thâm ý địa lường Mộng Thiên Hành liếc. Nhìn xem Mộng Thiên Hành sợ hãi ánh mắt ở chỗ sâu trong, quả nhiên có một tia xảo trá ý tứ hàm xúc, Giang Trần cười hắc hắc, Mộng Thiên Hành, có lẽ trong lòng ngươi còn có rất nhiều bản cửu chương, bất quá, ngươi tốt nhất hay vẫn là thức thời một điểm. Tâm tư của ta cũng rất thiện biến, bây giờ là ý định bắt ngươi đương thẻ đánh bạc, bất quá vạn nhất tâm tình không tốt, một đao chém ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cũng đừng bắt ngươi tiểu thông minh, khiêu chiến tâm tình của ta. Hiểu sao? Giang Trần nói xong, cố ý nặng nề mà vỗ vỗ Mộng Thiên Hành mặt, trước khi Mộng Thiên Hành một bộ dùng mặt làm trọng biểu hiện, không thể nghi ngờ là cố ý như vậy, mê hoặc Giang Trần. Giang Trần trước khi còn tưởng rằng thằng này thật sự là một cái bán mặt bao cỏ, bị Ngưng Yên Thánh Chủ một nhắc nhở, mới biết được đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Giang công tử, Mộng Thiên Hành đã tới tay, cái này ly khai. Ngưng Yên Thánh Chủ hỏi, ân, chiếu kế hoạch làm việc. Giang Trần gật đầu, bất quá, vừa muốn cất bước, Giang Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, không vội, không vội. Đến rồi Mộng Lam Tông một chuyến, dù sao cũng phải phát điểm tài. Không quét đẳng một phen, như thế nào đối với được chúng ta Mộng Thiên Hành tiểu huynh đệ, Giang Trần ha ha cười cười, Mộng Thiên Hành, còn phải thỉnh ngươi mang cái đường, mang bọn ta đi ngươi Mộng Lam Tông phủ kho. Ngươi hiểu, Mộng Thiên Hành âm thầm kêu khổ, đang chuẩn bị cấu tứ đối sách, Giang Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, a, ta biết rõ ngươi khẳng định tại tính toán cò con, mang ta đi một cái không quan trọng gì phủ kho, ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tính tình cũng thiện biến. Cũng đừng cho ta một cái giết lý do của ngươi a, ngươi thật vất vả sống đến bây giờ, cũng đừng không có gặp gia gia của ngươi, tự ném đi tánh mạng, sâu sắc không có lợi nhất, đúng hay không? Mộng Lam Tông thứ đồ vật, không có có thể kiếm lại, cái mạng nhỏ của ngươi không có, không ai có thể giúp ngươi tục bên trên. Ngưng Yên Thánh Chủ nhìn xem Giang Trần đem Mộng Thiên Hành thu thập dễ bảo, cũng là ám thầm bội phục, Mộng Thiên Hành lại không tình nguyện, cũng phải mạng nhỏ làm trọng. Mang theo Giang Trần, đi Mộng Lam Tông là tối trọng yếu nhất phủ kho, thỏa mãn Giang Trần càng quét nguyện vọng, nhìn xem Giang Trần cao hứng bừng bừng địa đại càng quét, Mộng Thiên Hành quả thực liền tâm muốn chết đều có, nhưng nhìn xem Giang Trần rõ ràng có thể triệu hồi ra Chu Tước cùng Chân Long, Mộng Thiên Hành cũng là kinh ngạc không thôi, đối với Giang Trần sợ hãi ngoài, càng nhiều chút ít vẻ tò mò, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể triệu hồi ra Chu Tước cùng Chân Long, Long Huynh? Lần này không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa phủ kho, ngươi không cần khách khí. Muốn lấy cái gì? Thẳng đến ngươi cầm không được mới thôi. Chu Tước lão ca, ngươi cũng đừng khách khí a. Chu Tước thần cầm là so sánh bắt bẻ, rất nhiều thứ, nó căn bản chướng mắt, Long Tiểu Huyền nhưng lại không có cái này chú ý. Hơn nữa, hắn dù sao vẫn là thiên vị cảnh giới, rất nhiều thứ, hắn hay vẫn là dùng được lấy. Ngưng Yên Thánh Chủ, gặp người có phần, ngài cũng đừng rụt rè. Vừa ý cái gì, cứ việc cầm. Đã qua cái này thôn, sẽ không có cái kia điếm nữa à. Ngưng Yên Thánh Chủ rụt rè cười cười, cảm thấy người trẻ tuổi này đương thật thú vị, nàng gần đây làm người đoan chính, chuyện gì đều là đâu ra đấy, chưa bao giờ có điên vì cái gì cùng kinh nghiệm. Lần này đi theo Giang Trần, trên đường đi kinh nghiệm có thể nói thập phần thú vị, Loại này không theo như lẽ thường xử sự phương thức, cũng làm cho Ngưng Yên Thánh Chủ cảm thấy có chút mới lạ cùng kích thích. Cái này hoàn toàn là đối với nàng trước đây nhân sinh quan phá vỡ. Ngưng Yên Thánh Chủ, ngươi cũng đừng đem mình đưa ngoại nhân. Hai vị này đều là ác cường đạo, ngươi ra tay chậm, tựu sẽ không phần của ngươi á. Giang Trần lại khuyên nhủ, ngươi coi như mình bây giờ không phải cái gì thánh chủ, tựu cùng khi còn bé cùng tiểu đồng bọn giật đồ ăn được rồi. Ngưng Yên Thánh Chủ tim đập thình thịch, nàng trở thành thánh chủ đến nay, làm chuyện gì, đều là trong quy trong cũ, chưa từng có hơn quy càng cũ. Giờ phút này nghe Giang Trần nói như vậy, kích phát nàng thiếu niên thời đại cận tồn cái kia điểm giả tính, chẳng bao lâu sau, nàng cũng có thiếu niên hết sức lông bông, cũng có tùy ý làm bậy thời điểm. Giang Trần cười hắc hắc, xem ra Ngưng Yên Thánh Chủ hay vẫn là không thả ra, ta đây có thể động thủ trước rồi. Giang Trần nói xong, cũng là bắt đầu càn quét. Ngưng Yên Thánh Chủ gặp Giang Trần như thế, khẽ cắn bờ môi, cũng là không hề rụt rè. Thân hình nhoáng một cái, cũng là bắt đầu càn quét, bởi như vậy, càn quét tốc độ không thể nghi ngờ tựu trên phạm vi lớn tăng lên. Cái kia Mộng Thiên Hành chứng kiến tình cảnh này, trong lòng quả thực tại nhỏ máu, cũng không lâu lắm, cái này phủ kho tựu cơ hồ bị lấy sạch. Giang Trần Lường vẫn chưa thỏa mãn Ngưng Yên Thánh Chủ liếc, cười nói, Ngưng Yên Thánh Chủ, có hay không cảm thấy chưa đủ nghiền à? Ngưng Yên Thánh Chủ nhẹ nhàng cười cười, tại người trẻ tuổi này trước mặt, cũng không hề cùng lấy trước như vậy rụt rè rồi, bổn tọa lại không có ngươi đoạt nhiều lắm, ân, đó là bởi vì ngươi lần thứ nhất đoạt, còn không có triệt để buông ra. Nhiều đoạt mấy lần thì tốt rồi, Mộng Thiên Hành trong lòng nhỏ máu, còn nhiều đoạt mấy lần. Tự lúc này đây, Mộng Lam Tông đều muốn phá sản rồi. Muốn nghĩ nhiều như vậy bảo vật, đã bị thằng này càn quét được sạch sẽ, Mộng Thiên Hành khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không biết về sau làm như thế nào đi đối mặt tổ phụ Mộng Thiên Thu rồi. Một phen cướp đoạt về sau, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ tầm đó, cái loại này lạ lẫm cảm giác cũng là càng ngày càng ít, lẫn nhau cười cười nói nói, ngược lại thành bạn vong niên. Cũng may, bọn hắn toàn bộ hành động, đều là bí mật tiến hành. Từ đầu tới đuôi, đều không làm kinh động cái kia Mộng Lam Tông. Là Mộng Thiên Hành mất tích, hai đại thân vệ vẫn lạc, cũng không có người biết được, toàn bộ Mộng Lam Tông. Hay vẫn là mơ mơ màng màng, hai canh giờ về sau, Giang Trần bọn hắn, đã đi tới mặt khác một nơi, đây là một cái khác bán thần chỗ gia tộc, là một cái thế gia thế lực. Cái này thế gia thế lực có được địa bàn, lại hoàn toàn không thể so với Mộng Lam Tông tiểu, cái kia trang viên khí phái trình độ, thậm chí còn vượt qua Mộng Lam Tông. Chân vũ thần quốc mạnh nhất thế gia có mấy cái này Úy Trì gia tộc, chính là trong đó mạnh nhất một cái. Bởi vì, Úy Trì gia tộc, có một cái bán thần lão tổ. Tại Chân Vũ Thánh Địa, có bán thần cấp bậc cường giả thế lực, sẽ so mặt khác nhất lưu thế lực vượt lên đầu nửa cái thân vị. Ngưng Yên Thánh Chủ cho Giang Trần giới thiệu, cái này Úy Trì gia tộc, so Mộng Lam Tông như thế nào? Úy Trì gia tộc lão tổ, so Mộng Thiên Thu phải kém sắc một chút như vậy điểm, bất quá cũng không phải thực chất tính chênh lệch. Nhưng là, cái này Úy Trì gia tộc sinh ý thủ đoạn, so Mộng Lam Tông muốn cường không ít, luận tài phú, Úy Trì gia tộc có thể là sở hữu nhất lưu trong thế lực giàu có nhất một cái. Giang Trần cười hắc hắc, nói như vậy, chúng ta đến đúng địa phương. Ngưng Yên Thánh Chủ tự nhiên nghe hiểu ý ở ngoài lời, đây cũng là muốn càn quét một phen tiết tấu a, không thể không nói, loại này hơn quy càng cũ càn quét, lại để cho Ngưng Yên Thánh Chủ có chút tâm động, phản phất đã tìm được tuổi trẻ khinh cuồng lúc cái chủng loại kia kích tình cùng điên cuồng, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên đối với càn quét Úy Trì gia tộc cũng tràn đầy hướng tới. Úy Trì gia tộc, luận lực phòng ngự, cùng Mộng Lam Tông không sai biệt lắm cấp bậc. Căn bản không làm khó được Giang Trần. Bất quá, Úy Trì gia tộc lão tổ, hắn lại không có gì nhược điểm. Úy Trì lão tổ tử tôn vô số, lại không có một cái nào là hắn đặc biệt thiên vị. Có thể nói, muốn như đuổi bắt Mộng Thiên Hành đồng dạng, trảo một cái Úy Trì gia tộc huyết mạch đi uy hiếp Úy Trì lão tổ, hiển nhiên là không quá sự thật. Cho nên, Giang Trần quyết định, cải biến sách lược. Ngưng Yên Thánh Chủ, đã cái này Úy Trì lão tổ không có gì tâm lý nhược điểm, chúng ta trảo 10 cái 8 cái đi, cũng uy hiếp không được hắn. Càn quét về sau, không bằng chúng ta trực tiếp đem Úy Trì gia tộc một mồi lửa cho điểm rồi, ta cũng không tin, cái kia Úy Trì lão tổ còn có thể bảo trì bình thản. Ngưng Yên Thánh Chủ con mắt sáng ngời, một mồi lửa đốt đi Úy Trì gia tộc, cái này đối với Úy Trì gia tộc tuyệt đối là đã kích trí mệnh, cái kia Úy Trì lão tổ tất nhiên sẽ bị đã kích lớn. Cứ làm như thế. Ngưng Yên Thánh Chủ hiện tại, hoàn toàn là đối với Giang Trần nói gì nghe nấy rồi. xâm nhập Quý Trì gia tộc, độ khó cũng không lớn. Bất quá phải tìm được Quý Trì gia tộc phủ kho, nhưng lại có phần phí hết một phen công phu. Quý Trì gia tộc phủ kho, phòng ngự cấp bậc ngược lại là rất cao. Không có người dẫn đường dưới tình huống, xác thực phí hết một phen trắc trở, cuối cùng xâm nhập phủ kho, lại là một trận cuồng giả càn quét. Lúc này đây Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là triệt để thả, đoạt được thập phần đã nghiền, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong phạm. Một trận càn quét về sau, Giang Trần bọn hắn lúc này mới hiển lộ chân thân, đối với Úy Trì gia tộc tiến hành hủy diệt công kích. Chu Tước Thần cầm một cái biển lửa, bao vây toàn bộ Úy Trì gia tộc, đem cái này Úy Trì gia tộc hoàn toàn thôn vệ tại trong biển lửa, mà Long Tiểu Huyền cũng không cam chịu yếu thế, trồng ngâm đại tác, tại Úy Trì gia tộc trong điên cuồng xung phong liều chết. Úy Trì gia tộc thậm chí cũng không kịp phản ứng, tựu đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Không có chủ lực sức chiến đấu, Úy Trì gia tộc thậm chí đều tổ chức không dậy nổi cái gì sức chống cự, tựu bị triệt để phá hủy. Chương 2784, theo kế hoạch làm việc, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng là hào hứng tăng vọt, không còn có lúc ban đầu cái loại này câu thúc, coi như là triệt để thả. Nguyên lai loại này không theo như lẽ thường phong cách hành sự, là có thể như thế hả giận. Trước nay chưa có thể nghiệm, căn cứ bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến, khẳng định không phải trực tiếp đi công kích phản quân chủ lực. Dù sao, kể cả Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền ở bên trong, bọn hắn thì ra là hai người hai thú, muốn nói đi đối kháng phản quân chủ lực, hiển nhiên không quá sự thật, cho nên, bọn hắn chế định phương lược, hạch tâm tư tưởng tựu là bốn chữ, vây ngụy cứu triệu, trước công kích có được bán thần lão tổ thế lực, lại để cho cái kia bán thần lão tổ ngồi không yên. Chỉ cần bọn hắn một hồi viện binh, Giang Trần bọn hắn quyền lựa chọn liền có hơn, bọn hắn có thể ven đường phục kích Mộng Lam Tông Mộng Thiên Thu lão tổ, cũng có thể phục kích Úy Trì gia tộc bán thần lão tổ, thậm chí, bọn hắn có thể hai cái cùng một chỗ chặn đánh, dù sao, đến lúc đó, bọn hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, muốn đối với ai động thủ, lúc nào động thủ, tự nhiên là do bọn hắn định đoạt. Hiện tại, Ngưng Yên Thánh Chủ đối với Giang Trần là phi thường tin phục. Tại Úy Trì gia tộc chỗ địa vài trăm dặm địa một cái thông đạo phụ cận, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ liền lựa chọn nơi này với tư cách phục kích chi địa. Ngưng Yên Thánh Chủ mặc dù đối với Giang Trần rất có lòng tin, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút mơ hồ. Giang Trần công tử, nơi đây một mảnh khoảng không, cũng không phải gì đó hiểm địa, cũng bất lợi với phục kích. Chúng ta vì sao không chọn mấy cái chỗ hung hiểm? Ví dụ như tại đây phía trước 300 dặm bên ngoài, liền có một chỗ phi thường lợi cho phục kích. Giang Trần khoát tay áo, nếu như ta là Úy Trì lão tổ, biết được gia tộc bị công kích, nhất định sẽ đem hết toàn lực gấp trở về, nhưng là gấp trở về trên đường, tất nhiên cũng sẽ xem xét, phải chăng đây hết thảy đều là âm mưu, là dẫn xà xuất động. Sẽ hay không đánh hắn phục kích, nếu như hắn đem những yếu tố này đều cân nhắc ở bên trong, như vậy đi ngang qua một ít chỗ hung hiểm, hắn nhất định sẽ phi thường cẩn thận. Ngưng Yên Thánh Chủ cẩn thận tưởng tượng, đã từ từ phân biệt rõ ra một ít hương vị đến rồi. Ý của ngươi là, tại chỗ hung hiểm, hắn tất nhiên sẽ coi chừng đề phòng, chúng ta chưa hẳn có cơ hội hạ thủ. Tại đây một mảnh khoảng không, thông suốt, hắn ngược lại càng khả năng buông lỏng cảnh giác, thật không? Tuy nhiên không phải tuyệt đối, nhưng tương đối mà nói, xác thực như thế. Ngưng Yên Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên lại hỏi, vậy tại sao không đi phục kích Mộng Thiên Thu? Theo lý thuyết, chúng ta ăn cướp Mộng Lam Tông sớm hơn a. Mộng Lam Tông chỉ là phủ kho bị cướp lướt, chúng ta không có sát nhân. Có lẽ đến bây giờ mới thôi, Mộng Lam Tông đều chưa hẳn phát hiện phủ kho bị cướp lướt, Mộng Thiên Hành bị chúng ta bắt. Nhưng là, Úy Trì gia tộc bị công kích, tin tức nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra. Hơn nữa, Mộng Thiên Hành tại chúng ta trong tay, Mộng Thiên Thu còn không phải chúng ta trong tay giật dây con rối, muốn hắn đi nơi nào hắn tự đi nơi nào. Giang Trần hay vẫn là rất có nắm chắc, Mộng Thiên Hành tại trong tay mình, cái kia Mộng Thiên Thu ném chuột sợ vỡ bình, tự tuyệt đối không thành được cái gì cái họa tâm phúc, tứ đại bán thần, cái kia Kim Chung lão tổ đã diệt rồi, nếu như lại tiêu diệt Úy Trì gia tộc bán thần lão tổ, như vậy tứ đại bán thần lão tổ, liền tương đương thiếu đi một nửa, hơn nữa Mộng Thiên Thu, thức thời, ít nhất sẽ chủ động rời khỏi phản quân, như vậy, tứ đại bán thần lão tổ, thì có thể chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nói như vậy, đối với phản quân mà nói, tuyệt đối là đã kích trí mệnh. Nói không chừng, chân vũ thánh địa chiến cuộc, thoáng cái liền quay chuyển, cũng chưa biết chừng, dù sao, cái này phản quân thế đại, cũng phải là bán thần lão tổ đến duy trì. Nếu như không có loại này uy vọng cao lão tổ chủ trì đại cục, phản quân tầm đó, lập tức sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Giang Trần trải qua Vĩnh Hằng thần quốc phản loạn, biết rõ phản quân loại này liên minh đặc thù tính, phản quân nếu như là chiếm cứ thượng phong, hơn nữa cường giả chủ trì, hết thảy xuôi gió xuôi nước, sức chiến đấu sẽ phi thường khả quan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết còn phải là đoàn kết, không có rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng mà một khi phản quân xuất hiện vết rách, hoặc là nói phản quân thế bị áp chế ở, như vậy phản quân sụp đổ bàn khả năng, cũng là rất lớn. http://twinquenty.net http://2.2/twinquenty.net Nhất là tao ngộ hủy diệt tính đã kích thời điểm, phản quân sụp đổ tốc độ, cũng là phi thường kinh người, cho nên, Giang Trần cũng là tại đánh bạc, theo như thông thường phương pháp, là tuyệt đối không cách nào phá hủy phản quân. Dù là có Chu Tước thần cầm xuất mã, đương cái kia tam đại bán thần lão tổ cùng một chỗ thời điểm, mượn nhờ phản quân đại thế, Chu Tước thần cầm muốn giết đi vào, tiêu diệt tam đại lão tổ, cũng cơ hồ không có khả năng, chỉ có tiêu diệt từng bộ phận, mới là chính đạo. Ngưng Yên thánh chủ tâm tình phi thường lo lắng, nàng là chân vũ thánh địa thánh chủ, đối với chân vũ thánh địa thế cục, tự nhiên là so Giang Trần càng thêm để bụng, tuy nhiên nàng rất tán thành Giang Trần phương lược, nhưng là đứng tại trên lập trường của nàng, hay vẫn là lo lắng, vạn nhất cái này phản quân đối với chân vũ thánh địa tổng bộ phát động công kích, tiến vào quyết chiến, mà bọn hắn lại ở chỗ này ngồi đợi, cái kia nên làm thế nào cho phải, vạn nhất cái kia úy trì gia tộc bán thần lão tổ, nhận được tin tức về sau, cũng không có phản hồi gia tộc, mà là lựa chọn đại cục vi bên trên, những khả năng này, cũng không phải hoàn toàn không có, cho nên, Ngưng Yên thánh chủ trong nội tâm lo nghĩ, lo được lo mất, Giang Trần tự hồ nhìn ra được Ngưng Yên thánh chủ lo lắng, an ủi nói, được việc tại người, mưu sự tại thiên, thánh chủ không cần lo nghĩ. Cái kia úy trì gia tộc căn cơ bị phá hủy, hắn không có có đạo lý còn bảo trì bình thản. Nhất định sẽ phản hồi, không cần lo lắng. Giang Trần ngược lại là so Ngưng Yên thánh chủ càng có lòng tin, thời gian là tại loại này dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi, chậm rãi trôi qua, một ngày đi qua rồi, lưỡng ngày trôi qua, Ngưng Yên thánh chủ lo nghĩ chi tình, càng phát ra cấp bách rồi. Nếu như không phải đã sớm đã nói không thể đổi ý, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng đều cơ hồ muốn trực tiếp giết trở lại chân vũ thánh địa, mặc kệ phản quân phải chăng đã phát động công kích, nàng thậm chí nghĩ cùng thánh địa đồng liêu, kề vai chiến đấu, cùng phản quân quyết một sống mái, thế nhưng mà, vừa nghĩ tới Vĩnh Hằng thần quốc bình định quá trình, Ngưng Yên thánh chủ hay vẫn là quyết định, tín nhiệm Giang Trần, tín nhiệm cái này giỏi về sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, bọn hắn chờ đợi, cũng không có bị cô phụ. Ngày thứ ba sáng sớm, ven đường mai phục vệ kim thử nhất tộc, liền điều tra đến, quý trì gia tộc bán thần lão tổ, mang theo mấy gia tộc tinh nhuệ, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về, Giang Trần tính một cái thời gian, thời gian bên trên cũng không sai biệt lắm. Tiêu diệt úy trì gia tộc về sau, tin tức này rơi vào tay úy trì lão tổ trong lỗ tai, hơn nữa phán đoán của hắn cùng quyết đoán, quyết định phải chăng phản hồi, sau đó ven đường tiêu hao, đều cần tính toán ở bên trong, lúc này điểm, cũng đúng lúc không sai biệt lắm, đến rồi. Giang Trần hướng Ngưng Yên thánh chủ thấp giọng nói, úy trì gia tộc lão tổ. Ngưng Yên thánh chủ thanh âm ngưng tụ, đúng, tốt, rốt cuộc đã tới rồi. Ngưng Yên thánh chủ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên, hai ngày này chờ, cũng không có uổng phí, mà bọn hắn tác chiến phương án kế hoạch, cũng đang tại từng bước một địa thực hiện, cái kia úy trì gia tộc lão tổ, mang theo mấy gia tộc tinh nhuệ, cũng là vô cùng lo lắng địa hướng gia tộc tổng bộ đuổi. Hiển nhiên, sĩ khí chính vượng phản quân, bỗng nhiên thu được tin tức như vậy, đối với úy trì gia tộc lão tổ, đã kích cũng là phi thường đại. Nếu như gia tộc căn cơ thật sự bị phá hủy, như vậy phản quân tự tính toán lấy được thắng lợi cái kia lại có thể thế nào? Đối với bọn họ úy trì gia tộc mà nói, cái kia chính là được không bù mất. Tuy nhiên hắn mang ra úy trì gia tộc chủ lực tinh anh, nhưng là, gia tộc căn cơ hay vẫn là ở gia tộc tổng bộ, gia tộc căn cơ một khi bị phá hủy, bọn hắn úy trì gia tộc tương lai, sẽ trở nên cực không xác định, tự tính toán lần này phản loạn thành công, quần hùng trục lộc. Bọn hắn úy trì gia tộc không có nhà tộc căn cơ để chống đỡ, lại có tư cách gì cùng thế lực khác chống lại, cho nên, úy trì lão tổ mới sẽ như thế vô cùng lo lắng, hang ổ bị người dò xét, cái đó cho phép hắn không nóng nảy phát hỏa. Bất quá, chính như Giang Trần đoán trước cái kia dạng, cái này úy trì lão tổ tuy nhiên sốt ruột, nhưng không có rối loạn một tấc vuông, ven đường cũng là phi thường chú ý, nhất là trải qua một ít tương đối nguy hiểm đoạn đường, cũng là dị thường coi chừng. Giờ phút này, bọn hắn cách Giang Trần An bài phục kích khu vực, đã phi thường tới gần. Quý Trì lão tổ thần sắc tối tăm phiền muộn, nhìn xem gia tộc tổng bộ chỗ phương hướng, cảm xúc phi thường ảo não, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì trong cơn giận dữ. Tại Quý Trì gia tộc phi thuyền bên trên, Quý Trì gia tộc một gã tinh anh khuyên nhủ, lão tổ, đã qua quỷ sầu hạp, ly gia tộc tổng bộ, cũng không quá đáng 2-3 ngàn dặm rồi. Không đến 2 phút đồng hồ, liền có thể đến tới, ân, không muốn phớt lờ. Tuy nhiên đã qua những nguy hiểm kia đoạn đường, nhưng là Úy Trì lão tổ nhưng vẫn là phi thường cẩn thận. Lão tổ, lần này công kích gia tộc tổng bộ, đến cùng hội là người nào, trước mắt còn không có tin tức, cái này cổ địch nhân, đến không hiểu thấu. Úy Trì lão tổ ngữ khí ngưng trọng, đáng sợ nhất chính là, gia tộc tin tức truyền đến, thậm chí về địch nhân miêu tả, đều phi thường mơ hồ. Nói cách khác, gia tộc bị người phá hủy, liền địch nhân đều không có biết rõ ràng là ai. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu như biết là ai làm, hết thảy cũng khỏe xử lý, liền hung thủ là ai cũng làm không rõ ràng lắm, không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai. Lão tổ, 2 ngày này, Kim Trung lão tổ bên kia, hoàn toàn không có có tin tức. Hiện tại liên quân rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận những sự tình này, có một loại đáng sợ tin tức, nói Kim Trung lão tổ đã vẫn lạc. Công kích linh dược căn cứ đại quân, đã toàn quân bị diệt, tin tức này, không biết chuẩn xác hay không. Những tin tức này, Quý Trì lão tổ nhưng thật ra là nhận được. Chỉ là, tin tức này, trước mắt mà nói, hay vẫn là thuộc về giữ bí mật giai đoạn, chỉ có cao tầng biết rõ, phản quân chủ lực, lại không người biết được. Bởi vì, phản quân lo lắng đã kích sĩ khí, cho nên không cho phép tin tức này truyền ra. Thế nhưng mà, từ xưa giấy không thể gói được lửa, 2 ngày này, về Kim Trung lão tổ vẫn lạc tin tức, hay vẫn là cùng đã mọc cánh đồng dạng, lan truyền nhanh chóng. Một khi sau lưng xuất hiện nghị luận, truyền bá tốc độ sẽ rất nhanh. Nói như vậy, tin tức này trên cơ bản tự giấu giếm lừa gạt không thể, ngươi nghe nói ai hay sao? Quý Trì lão tổ lạnh lùng nói, ai, hiện tại liên quân cho dù là thấp nhất quả nhiên tu sĩ, cũng đều tại nghị luận những vấn đề này. Lão tổ, thế cục giống như có điểm gì là lạ a, cái kia linh dược căn cứ, đóng ở chính là cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ, luận tu vi. Sau Kim Trung lão tổ còn chỗ thua kém nửa trù, không có lý do, linh dược căn cứ thực lực, có thể tiêu diệt Kim Trung lão tổ mang thế lực này. Nhưng lại toàn quân bị diệt. Cái này thật bất khả tư nghị, hừ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quý Trì lão tổ hừ nói, thuộc hạ ý tứ rất đơn giản, thuộc hạ là lo lắng, có thể hay không tiêu diệt Kim Trung lão tổ người, chính là kẻ thù bên ngoài, là Chân Vũ Thánh Địa Viện Quân, cái này thuyết pháp. Làm cho Úy Trì lão tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra từng đạo tinh mang. Chương 2785, Hoàng Mỹ phục kích, không phải từng cái tu sĩ, đều có tư cách luyện chế bổn mạng hồn đăng, nhưng là đại bộ phận có uy tín danh dự tu sĩ, đều có bổn mạng hồn đăng loại vật này. Cho nên, Kim Trung lão tổ bổn mạng hồn đăng tan vỡ một khắc này, phản quân phương diện, cũng đã biết rõ tin tức này rồi. Chỉ có điều, cái kia tam đại bán thần lão tổ một thương nghị, liền chủ động đem tin tức này phong tỏa. Thế nhưng mà, Kim Trung lão tổ tin dữ còn chưa kịp tiêu hóa hoàn tất, Quý Trì gia tộc tin dữ, lại truyền ra, lần này, phản quân bên này, tuyệt đối là thâm thụ đã kích, Mộng Thiên Thu cùng một gã khác bán thần lão tổ, đều tại khổ khích lệ Quý Trì lão tổ, lại để cho hắn dùng đại cục làm trọng, có lẽ Quý Trì gia tộc bị công kích tin tức, chỉ là tin tức giả, là sương mù đạn, thế nhưng mà, Quý Trì lão tổ nơi nào sẽ nghe bọn hắn hay sao? Gia tộc chính là của hắn căn cơ, nếu như gia tộc căn cơ không tại, đại cục lại có cái gì ý nghĩa, khuyên can mãi, Quý Trì lão tổ còn là phi thường kiên định, ấn định phải ly khai, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Quý Trì lão tổ mang một đám gia tộc tinh anh phản hồi, chủ lực đội ngũ, ở lại Chân Vũ Thánh Địa bên ngoài, Quý Trì lão tổ tại phi trong đò, nghĩ vậy loại đáng sợ khả năng, mí mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên nhảy dựng, từ bên ngoài đến viện quân. Đây chính là phản quân trước mắt còn không có dự toán ở bên trong sự tình a, nếu quả thật có từ bên ngoài đến viện quân, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, Quý Trì lão tổ tâm tình, trở nên càng thêm nôn nóng, liền tại lúc này, bọn hắn cưỡi phi thuyền, bỗng nhiên tốc độ giống như trì trệ, phản phất đột nhiên, đập lấy cái gì đó tựa như, tốc độ bên trên rõ ràng chịu dừng một chút, lão tổ, đó là cái gì? Có người quái kêu lên, ân, giống như đi lộn chỗ. Đây không phải nguyên lai lộ à, Phi thuyền ở bên trong Úy Trì gia tộc tinh nhuệ, nhao nhao gọi quát lên. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, bọn hắn phi thuyền giống như bỗng nhiên chạy nhanh nhập một cái lạ lẫm trong không gian. Cái không gian này, giống như có vô số cái lối đi, nhưng vô số cái lối đi giống như càng đón lấy thêm nửa thông đạo, vĩnh viễn đi không hết, quấn không hết tựa như. Úy Trì lão tổ trong nội tâm trầm xuống, hắn kiến thức hạng gì hiểu rõ, xem xét liền biết rõ, cái này phi thuyền nhất định là đi vào cái gì cấm địa. Hoặc là tựu là trong lúc vô tình xâm nhập cái gì bí cảnh, hoặc là tựu là xông vào trận pháp bên trong. Hơn nữa, căn cứ hắn phán đoán, hơn phân nửa là trận pháp chiếm đa số. Úy Trì lão tổ nghĩ tới đây, khẽ quát một tiếng, mọi người vững vàng, không nên hoảng hốt. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Úy Trì lão tổ hừ lạnh một tiếng, có địch tập kích, mọi người cần phải coi chừng. Bản lão tổ ra đi xem, các ngươi thao túng phi thuyền, đi theo bản lão tổ. Úy Trì lão tổ rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy nhiên giật mình, cũng không có thất kinh, thân hình nhoáng một cái, đã rơi vào phi thuyền bên ngoài. Đi ra bên ngoài, mới biết được quả nhiên là tiến nhập một cái trận pháp bên trong, đây là một loại không gian mê cung đồng dạng trận pháp. Úy Trì lão tổ hừ lạnh một tiếng, cấp bậc này trận pháp, cũng muốn vây khốn bản lão tổ sao? Úy Trì lão tổ đại trưởng vỗ, trong lòng bàn tay lập tức đánh ra từng đạo như là tia chớp đồng dạng gợn sóng. Hư không rung động, hoàn toàn nổ tung rồi. Trước mắt những hư không kia thông đạo, thuận tiện như một mặt đất sụp sập tại trước mặt bọn họ. Cái loại này tình hình, nhìn về phía trên càng làm cho người rung động chi cực. Úy Trì gia tộc những tu sĩ kia, mỗi một cái đều là hoang hô tung tăng như chim sẻ. Đến cùng hay vẫn là lão tổ, vừa ra tay, là không giống người thường. Trận pháp này, tự nhiên là Giang Trần Cửu Cung mê thần đồ biến thành không gian trận pháp. Giang Trần từ xuất đạo đến nay, dùng trận pháp này, coi như là vây khốn rất cường đại tu sĩ. Nhưng là trận pháp này, còn chưa từng có bị người trực tiếp phá vỡ qua. Cái này Úy Trì lão tổ, vậy mà dốc hết sức hàng 10 hội, trực tiếp dùng bá đạo thần thông, đem cái này không gian trận pháp oanh sập, là Giang Trần chính mình cũng không khỏi không bội phục. Bất quá, cái này không gian trận pháp chẳng qua là Cửu Cung mê trận đồ chỗ bố trí hư giả không gian, bản thân cũng không có quá mạnh mẽ phòng ngự tính. Truyền của tôi nét, cho nên, loại này hư giả không gian bị oanh khai, đối với Giang Trần mà nói, ngược lại cũng không có bao nhiêu uy hiếp, ít nhất, đối với Cửu Cung mê trận đồ là không có bất kỳ ảnh hưởng. Úy Trì lão tổ oanh mở cái này không gian mê trận về sau, cười quái dị một tiếng, vung tay lên, đuổi kịp, bất quá, không đợi Úy Trì lão tổ tới kịp cao hứng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, mí mắt bất tranh khí địa kinh hoàng thoáng một phát, bởi vì, hắn chứng kiến một đạo thân ảnh. Một đạo phi thường tịnh lệ, cũng phi thường thân ảnh quen thuộc, Ngưng Yên Thánh Chủ, nhưng phàm là chân vũ thần quốc tu sĩ, ai lại không biết cái này Ngưng Yên Thánh Chủ. Úy Trì lão tổ tuy nhiên quý vi bán thần lão tổ, tuổi cũng so Ngưng Yên Thánh Chủ lớn hơn rất nhiều, nhưng là, đối với Ngưng Yên Thánh Chủ cái này chân vũ thánh địa đại biểu nhân vật, hắn đồng dạng không dám khinh thị, chỉ là, nữ nhân này, giờ phút này không phải có lẽ tại linh dược căn cứ sao. Nàng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Úy Trì gia tộc bị công kích, vậy mà cùng nữ nhân này có quan hệ, chẳng lẽ Kim Trung lão tổ bị diệt, cũng cùng nữ nhân này có quan hệ. Ngưng Yên Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng, rồi đột nhiên ống tay áo vung lên, từng đạo dải lụa màu, tựa như ngân hà tấm lụa bình thường, ngược lại rủ xuống mà xuống, như dao long dò xét biển, hung hăng hướng Úy Trì gia tộc phi thuyền bay tới. Úy Trì lão tổ hừ lạnh một tiếng, Ngưng Yên Thánh Chủ, tại bản tổ trước mặt, há lại cho ngươi làm càn. Úy Trì lão tổ trong tay một trảo, một thanh có thể so với thu thủy sáng ngời thông thường, xuất hiện tại Úy Trì lão tổ trong tay. Cái này Úy Trì lão tổ hung hăng một kiếm, chém về phía cái kia một mảnh dài hẹp dải lụa màu bên trên, cái kia dải lụa màu đón gió nhoáng một cái, lập tức phấp với hư không, biến ra vô số đạo tấm lụa, quấn quanh hư không, theo bốn phương tám hướng bắt đầu cuốn đi ra, trong chớp mắt, cũng đã khỏa đã đến phi thuyền biên giới khu vực, cốt một cái Úy Trì lão tổ. Cái kia thông thường như vung đao trảm đầy rối, gọn gàng mà linh hoạt, từng đạo kiếm quang như bầu trời linh cầu vồng, bốn phía tán loạn, cái kia từng đạo màu sắc rực rỡ tấm lụa, ngạnh thì không cách nào tới gần cái kia phi thuyền, ngược lại bị cái này kiếm quang không ngừng chặt đứt, không ngừng chặt đứt, cuối cùng nhất hóa thành đạo đạo bay phất phơ, bốn phía bay loạn, một chiêu này giao thủ, liền có thể thấy được, Úy Trì lão tổ tu vi, quả nhiên còn tại đằng kia Ngưng Yên Thánh Chủ phía trên. Tuy nhiên cái này vượt lên đầu phi thường có hạn, nhưng ai càng mạnh hơn nữa một ít, còn là có thể thấy được, Ngưng Yên Thánh Chủ bị Úy Trì lão tổ phá thần thông, trong lòng cũng là ảo não, bất quá, nàng cũng minh bạch, đối phó cái này Úy Trì lão tổ chủ lực, không phải nàng, mà là Chu Tước thần thú. Ngưng Yên Thánh Chủ nhất niệm đến tận đây, cũng liền bình thường trở lại, bất quá, cái kia Úy Trì lão tổ, nhưng lại đúng lý không buông tha người, giữ tợn cười một tiếng, Ngưng Yên, ta Úy Trì gia tộc bị tập kích, có phải là ngươi làm hay không? Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh lùng nói, là ta thì như thế nào? Ngươi Úy Trì gia tộc làm giàu thì thường không có nhân đức, những năm này, ngược lại là tích lũy khoa trương như vậy tài phú. Bổn tọa đây là thay trời hành đạo, Úy Trì lão tổ trong nội tâm co lại, ánh mắt dữ tợn, vậy ngươi cũng đi chết đi. Úy Trì lão tổ giết đỏ cả mắt rồi, thân hình thúc dục, tốc độ như điện, vậy mà hướng cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ rất nhanh đụng tới, kiếm trong tay mang huy động, dùng Trích Tinh Cầm Nguyệt khí thế, hung hăng chém tới. Ngưng Yên Thánh Chủ cũng không muốn chính diện chống lại Úy Trì lão tổ mũi nhọn, uyển chuyển thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thương khung vân giữa không trung, chạy đi đâu? Úy Trì lão tổ trường kiếm trong tay ném đi, thần thức thao túng, như là long phi xà đi, vậy mà hóa thành một đạo quang đoàn, trực tiếp sau cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ đích hướng đi đuổi tới. Liền tại lúc này, tầng kia tầng trầm trọng tầng mây ở bên trong, bỗng nhiên thò ra một chỉ cực lớn móng vuốt, hung hăng một trảo, ổn chuẩn hung ác một trảo, vậy mà chuẩn xác không sai mà đem đạo kim quang kia nắm trong tay. Úy Trì lão tổ nheo mắt, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Chính mình lưỡi kiếm, cũng không phải là tầm thường tư chất kiếm, chính là chân chính thần đạo chi khí, đạt được hôn khắc địa tạo vật ưu ái thần khí, một kiếm này mũi nhọn, lại bị một phát bắt được, cái này là như thế nào một loại khái niệm? Trong lúc nhất thời, Úy Trì lão tổ cũng là vạn phần giật mình, kinh nghi bất định địa nhìn qua vân giữa không trung. Liên tục thi triển thủ quyết, ý đồ đem kiếm kia mang gọi trở về, thế nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào thúc giục thủ quyết, vậy mà hoàn toàn vô dụng, tốn công vô ích, tại sao có thể như vậy? Úy Trì lão tổ trong nội tâm hiện lên một tia không ổn chi sắc, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, chầm chầm vào cái kia cự trảo chung quanh tầng mây, chậm rãi tản ra, vân thu sương mù tán về sau, cái kia cự trảo thượng diện thân hình, che khuất bầu trời, cứ như vậy gắn vào Úy Trì lão tổ phía trên. Ngày ấy nguyệt vần sáng, phản phất cũng bị cái này thân thể khổng lồ che đậy rồi. Làm cho Úy Trì lão tổ trước mắt ánh mắt, thoáng cái trở nên cực kỳ lờ mờ, cái này. Đây là cái gì quái vật? Bởi vì dựa vào là thân cận quá, cái kia Úy Trì lão tổ thoáng cái phản mà không có nhận ra, chỉ là giật mình vạn phần mà nhìn xem. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn ra, quái vật kia toàn thân lông chim, là như vậy náo nhiệt, quái vật kia thân hình, là như vậy quen thuộc. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, trực tiếp theo hắn trong thức hải chui ra, Chu Tước, trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong, Chu Tước, nhìn xem cái kia như là tắm rửa lên hỏa diễm pháp thân, Úy Trì lão tổ đột nhiên, cảm thấy toàn thân khô nóng không thôi, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, liền linh hồn đều muốn lửa đốt sáng thiêu cháy, vừa nghĩ tới Chu Tước hai chữ này, rất nhiều dự cảm bất hảo, rất nhiều không tốt nghe đồn, cũng thoáng cái toàn bộ xông lên đầu, Chu Tước. Chẳng lẽ nói, là Vĩnh Hằng Thánh Địa Viện Quân đã đến, Úy Trì lão tổ ý niệm trong đầu đến vậy, thân hình nhoáng một cái, liền hướng phía dưới nhanh chóng thối lui. Đây chính là liền thần đạo cường giả đều tiêu diệt qua tồn tại, hắn Úy Trì lão tổ chính là bán thần, ở đâu có cái gì đối kháng khả năng, cho nên, hắn đệ nhất ý niệm trong đầu, là chạy trốn, dù là bảo kiếm trong tay bị mất, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn giờ phút này tự chỉ có một ý niệm trong đầu tự là trốn chạy để khỏi chết. Một thanh rơi vào Úy Trì gia tộc phi thuyền bên trên, quát, cất cánh, dùng tốc độ nhanh nhất, ngay tại lúc này, gặp được Chu Tước thần cầm, đây tuyệt đối là ác mộng đồng dạng tồn tại. Úy Trì lão tổ căn bản cũng không có đối kháng nghĩ cách, nhưng là, gần như vậy khoảng cách, Chu Tước thần cầm nếu để cho hắn chạy trốn thành công, đây cũng là không gọi tứ đại thần thú huyết mạch rồi. Chu Tước thần cầm pháp thân hóa thành một đoàn hồng sắc lưu quang, trực tiếp lao xuống. Cự trảo một trảo, to như vậy pháp thân, vậy mà lại lập tức biến lớn, cự trảo kia trương, vậy mà có thể trực tiếp đem cái kia phi thuyền đều cho bắt lấy, cái kia phi thuyền thể tích phi thường to lớn, có thể dung nạp mấy trăm người. Bị cái này cự trảo một trảo, vậy mà cũng đúng lúc có thể bị bắt chặt, phi thuyền một bị bắt chặt, bên trong những Úy Trì gia tộc kia tu sĩ, nhao nhao tháo chạy trốn tới, Chu Tước thần cầm nơi nào sẽ lại để cho bọn hắn thoát đi. Pháp thân có chút nhoáng một cái, Chu Tước vũ tựa như vạn tên cùng bắn, bắn về phía Úy Trì gia tộc, những bốn phía này chạy tứ tán tu sĩ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2786, Úy Trì bị diệt, có Long Tiểu Huyền cùng Ngưng Yên Thánh Chủ ở bên ngoài thanh lý chiến trường, ở đâu còn có thể lại để cho bọn hắn ly khai, huống chi, bên ngoài còn mai phục lấy một cái tùy thời có thể ra tay gian trần, một mực trục trịch, gặp đến gia tộc Tinh Anh, tự như vậy nhẹ nhẹ lỏng lẹt bị người diệt mất, cái kia đơn giản trình độ, thật giống như chụp chết từng chích con ruồi đồng dạng. Úy Trì lão tổ cái này mới ý thức tới, hôm nay gặp được phiền toái lớn rồi, cái này không chỉ có riêng là một cái phiền phức, mà là tai họa ngập đầu rồi. Úy Trì lão tổ giờ phút này, cũng bất chấp mặt mũi, nhìn chuẩn hắn cho rằng yếu kém nhất khu vực, liền muốn bỏ chạy. Chu Tước Thần cầm thần thức uy năng bao trùm khu vực, nơi nào sẽ cho phép Úy Trì lão tổ thoát đi. Vốn lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng rất gần, cự trảo vỗ, đem cái kia phi thuyền trực tiếp đập bay, vọt tới cái kia Úy Trì lão tổ phía sau lưng. Úy Trì lão tổ nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ bị gia tộc phi thuyền va chạm. Cảm giác được phía sau lưng như Thái Sơn áp đỉnh khí thế, thân hình đột nhiên một tháo chạy, hướng không trung ngạnh xanh xanh vượt lên mấy trăm trượng. Thế nhưng mà, hắn cái này nhảy lên, chạy trốn tiết tấu, vừa vặn tựu làm rối loạn. Chu Tước Thần cầm một cái khác trảo, trực tiếp dò xét đến, cái kia nanh vuốt bên trên răng nanh, tựa như một thanh chua sắc bén lợi kiếm, một tay lấy cái kia Úy Trì lão tổ pháp thân bao lại, tạch, Úy Trì lão tổ tốc độ, đến cùng hay vẫn là chậm một nhịp, quanh thân khí lưu lưu chuyển, áp lực càng lúc càng lớn, cự trảo vừa thu lại, liền đem cái kia Úy Trì lão tổ pháp thân một phát bắt được, cái kia Úy Trì lão tổ lập tức cảm giác quanh thân một hồi siết chặt, vô luận hắn như thế nào giãy dụa, dĩ nhiên là không chút sức mẻ, không hiểu cảm giác sợ hãi, lập tức như giống như bị chạm điện, lan khắp toàn thân, đương Úy Trì lão tổ bị Chu Tước Thần cầm bắt lấy, kết quả tự nhiên là cùng Kim Chung lão tổ không có gì khác nhau, mà xa xa, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ bọn hắn, cũng thanh lý mất cuối cùng một người tu sĩ, hướng bên này chạy tới, Long Tiểu Huyền vẫn còn hô to, Chu Tước lão ca, lưu một cái cho ta, không đều Giang Trần bọn hắn đuổi qua, Ngưng Yên Thánh Chủ bốn phía nhìn quanh, người đâu? Bị cái này lão súc sinh chạy thoát sao? Ngưng Yên Thánh Chủ ngữ khí có chút thất vọng, Giang Trần ha ha cười cười, hắn nếu như chạy thoát, đó mới gọi quái, cái kia. Ngưng Yên Thánh Chủ bỗng nhiên thoáng nhìn Chu Tước Thần Cầm, thanh âm trì trệ, phản phất mơ hồ đoán đến cái gì, Chu Tước Thần Cầm quơ quơ đầu, cánh chim vỗ vỗ, nhưng lại vẻ mặt thích ý, Giang Trần cười nói, Chu Tước lão ca, ta đoán chừng, ngươi bây giờ cách thần đạo, thật sự chỉ là nửa bước xa rồi. Nói không chừng, lập tức muốn đột phá. Cũng nói không chừng, còn muốn đột phá. Ngưng Yên Thánh Chủ có chút bán tính bán nghi, cái này Chu Tước Thần Cầm sức chiến đấu đã đáng sợ như thế, nghe nói thần đạo cường giả, tại Chu Tước Thần Cầm trước mặt, đã từng vẫn lạc, nếu như cái này Chu Tước Thần Cầm lại đột phá, thật là bực nào khủng bố tồn tại, không thể không nói, Úy Trì gia tộc phi thường bi thúc, từ đầu tới đuôi, bọn hắn sẽ không có xuất hiện qua như dạng chống cự, liền như vậy bị cường thế tiêu diệt. Quét dọn thoáng một phát chiến trường về sau, Giang Trần cười nói, xem ra kế hoạch so trong tưởng tượng thuận lợi. Mục tiêu kế tiếp, Mộng Thiên Thu, Ngưng Yên Thánh Chủ gật gật đầu, Mộng Thiên Thu tại tứ đại bán thần bên trong, thuộc về uy vọng tương đối cao cái chủng loại kia. Giết hắn mà nói, đối với phản quân là một cái đả kích. Nhưng nếu như hắn có thể quay giáo tương hướng, đối với phản quân đả kích, nói không chừng hội càng lớn, Giang Trần cười hắc hắc. Cái kia được xem hắn chính mình thức thời không cảm thấy được, có chịu hay không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu như hắn chưa thấy quan tài không rơi lệ, cái kia liền không thể nói trước, chỉ có thể tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ân, có Mộng Thiên Hành nơi tay, Mộng Thiên Thu hơn phân nửa không dám lỗ mãn. Ngưng Yên Thánh Chủ phán đoán, Chu Tước Thần Cầm phiêu đi qua, tiện tay vỗ, một thanh trạng như thu thủy bảo kiếm, liền vắt ngang tại Giang Trần trước mặt, Trần Thiếu, đây là chiến lợi phẩm. Ta không dùng được, quy ngươi đi. Giang Trần cũng không phải khách khí, đem chuôi kiếm này tay làm hữu dụng. Đây là cái kia Úy Trì lão tổ bổn mạng bảo vật, tự cùng Kim Chung lão tổ Kim Chung đồng dạng. Chỉ có điều, Úy Trì lão tổ đã thành Chu Tước Thần Cầm trong bụng chi vật, bảo kiếm này cũng liền thành vô chủ chi nhân. Giang Trần tự nhiên là thu nhận, quét dọn chiến trường về sau, một chuyến bốn người, dựa theo nguyên lai chế định sách lược, lại quay đầu chuyển Mộng Lam Tông phải qua đường. Cởi bỏ Mộng Thiên Hành thần thức phong ấn, cái kia Mộng Thiên Hành cũng là sinh động, huynh đài, các ngươi muốn mượn ta áp chế ông nội của ta, ta có thể dạy các ngươi biện pháp, các ngươi nếu như nghe ta, ta cam đoan Mộng Lam Tông hội bình định lập lại trật tự, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lần này phản loạn, chúng ta Mộng Lam Tông nguyên vốn cũng không phải là thập phần mưu cầu danh lợi, hoàn toàn là bị bọn hắn bức hiếp, hơn nữa bọn hắn lại ưng thuận lợi lớn, bằng không thì ta Mộng Lam Tông nơi nào sẽ bị bắt xuống nước. Ta cái này hoàn toàn là tai bay vạ gió a, ta cũng không có đối với Chân Vũ Thánh Địa đã làm nửa kiện việc trái với lương tâm, cái này Mộng Thiên Hành còn ý đồ đã khởi bi tình bài, muốn chiếm được Giang Trần bọn hắn lòng trắc ẩn. Giang Trần nhưng lại mỉm cười nói, Mộng Thiên Hành, nếu như ngươi thực có bản lãnh đó, xúi dục ngươi tổ phụ bỏ gian tà theo chính nghĩa, bình định lập lại trật tự, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, cũng là không coi vào đâu. Mộng Thiên Hành con mắt sáng ngời, thật đúng, có làm hay không thực, dùng đầu của ngươi chính mình muốn. Giang Trần đạm mạc nói, Mộng Thiên Hành suy nghĩ một hồi, trong nội tâm cũng đại khái đã minh bạch Ngưng Yên Thánh Chủ cùng cái này Giang Trần động cơ, bọn hắn tiêu diệt Quý Trì gia tộc, lại không có phá hủy Mộng Lam Tông. Lẫn nhau ở giữa phương thức xử lý hoàn toàn bất đồng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn ngay từ đầu thì có mời chào Mộng Lam Tông, cho Mộng Lam Tông đường rút lui. Nếu thật là nói như vậy, tự ngươi nói bất định thực có thể miễn mất vừa chết. Ngay từ đầu Mộng Thiên Hành thành Giang Trần tù binh, vốn cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại cẩn thận một cân nhắc, phát hiện thật đúng là không phải như vậy một sự việc. Nếu như tổ phụ thật sự có thể vứt bỏ liên quân, một lần nữa thuần phục Chân Vũ Thánh Địa, cái này gọi là biết sai tự sửa. Nếu như nói như vậy, thật đúng là có một đường sinh cơ. Chỉ cần tổ phụ thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa, bọn hắn muốn mượn trợ tổ phụ uy vọng, chẳng lẽ còn có thể giết hắn Mộng Thiên Hành hay sao? Nghĩ tới đây, Mộng Thiên Hành cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Huynh đài, ta nhất định toàn lực ứng phó, cam đoan thuyết phục ta tổ phụ, trở lại Chân Vũ Thánh Địa ôm ấp hoài bão. Ta xem như đã nhìn ra, cái này phản quân a, tuy nhiên thế đại, nhưng đều là đám ô hợp, không thành được cái đại sự gì. Thánh địa tự tính toán suy sụp, nhưng là phúc duyên vẫn còn. Phản quân không có gì phúc duyên đi chưởng quản Chân Vũ thần quốc, không thể không nói, Giang Trần trước khi là đánh giá thấp cái này Mộng Thiên Hành. Thằng này nhưng thật ra là một cái phi thường tinh xảo đặc sắc người, quả nhiên như Giang Trần đoán trước cái kia dạng, Mộng Lam Tông phủ kho bị càn quét, cùng với Mộng Thiên Hành mất tích, thẳng đến 2-3 ngày về sau mới bị người phát hiện, sau đó mới có tin tức rơi vào tay Mộng Thiên Thu trong lỗ tai. Mộng Thiên Thu trước khi tại Úy Trì gia tộc bị phá hủy thời điểm, trong nội tâm liền có chút ít lo nghĩ rồi. Cùng là nhất lưu thế lực, hắn cũng lo lắng, địch nhân này phá hủy Úy Trì gia tộc về sau, có thể hay không đối với giấc mộng của hắn Vân Lam Tông ra tay. Mấy ngày nay, hắn đều có chút lo lắng, cũng nghĩ qua phái một đám tinh nhuệ trở về, mặc kệ cũng không có việc gì, tăng cường thoáng một phát đề phòng. Thế nhưng mà, không đợi hắn tới kịp hạ quyết định, cái này tin tức xấu tự truyền đến. Mộng Thiên Thu cùng Úy Trì gia tộc lão tổ không giống với, hắn phách lực, xa hơn siêu Úy Trì lão tổ. Biết được gia tộc gặp chuyện không may, đừng nhìn lúc trước hắn là khích lệ Úy Trì lão tổ đại cục làm trọng. Sự tình thực đã đến trên đầu của hắn, hắn mới sẽ không dùng đại cục làm trọng. Hắn lập tức nói cho còn lại một gã bán thần lão tổ, sau đó không để ý đối phương giữ lại, trực tiếp quay đầu liền rời đi. Mộng Thiên Thu nóng vội như lửa, liên tục xác nhận tin tức, Mộng Lam Tông cũng không có tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích, chỉ là Mộng Thiên Hành không thấy rồi, hắn hai cái thân vệ vẫn lạc, mà Mộng Lam Tông phủ kho thì là bị càn quét không còn, thứ đáng giá, cơ hồ là không còn một mống. Tin tức này, đối với Mộng Thiên Thu mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đả kích, nhưng là so sánh với Úy Trì gia tộc mà nói, Mộng Thiên Thu lại cảm thấy, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Mộng Thiên Thu chủ ý kiên quyết, đang chuẩn bị xuất phát lúc, mới tin tức, lại truyền tới rồi, cái gì? Úy Trì lão tổ bổn mạng hồn đăng cũng đã diệt. Ngươi xác định sao? Mộng Thiên Thu nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức biến đổi, Úy Trì lão tổ tu vi, cũng sẽ không so với hắn Mộng Thiên Thu nhược đi nơi nào. Đều là bán thần lão tổ, thực lực coi như là mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng mà, cái này Úy Trì lão tổ còn không có ly khai 2 ngày. Bổn mạng hồn đăng dĩ nhiên cũng làm đã diệt. Chẳng lẽ cùng Kim Trung lão tổ đồng dạng, gặp được cái gì đáng sợ đối thủ? Lần này, phản quân biết rõ tin tức này người, tự thật sự ngồi không yên. Mộng Thiên Thu nhân vật như vậy, đều có chút kinh nghi bất định rồi. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tứ đại bán thần lão tổ, tự tiêu diệt 2 cái. Dùng cái tốc độ này, Mộng Thiên Thu quả thực là có chút không rét mà run a. Nhất là Úy Trì gia tộc bên này, theo gia tộc tổng bộ bị phá hủy, lại đến Úy Trì lão tổ xuất lĩnh tinh anh phản hồi, đón lấy lại phải đến Úy Trì lão tổ cũng vẫn lạc tin tức xấu. Vấn đề này nếu như xuyến cùng một chỗ, một cái manh mối tự phi thường rõ ràng rồi, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Một chuyện trước có chu đáo chặt chẽ an bài hoàn mỹ kế hoạch, buồn cười, phản quân nhiều người như vậy, trước đó vậy mà không có người nhìn ra đây là một cái âm mưu. Hiện tại, cái này âm mưu đã trồi lên mặt nước, thế nhưng mà Úy Trì lão tổ cũng đã vẫn lạc. Tứ đại bán thần, thoáng cái tựu đi hai cái, phản quân bên này thực lực, không thể nghi ngờ là trên phạm vi lớn suy yếu rồi. Thiên Thu đạo huynh, đại cục làm trọng a, hiện tại ngươi nếu như ly khai, cái này liên quân đội ngũ nhân tâm, tựu thật sự triệt để tản, còn lại tên kia bán thần lão tổ, cũng là lời nói thấm thía địa khích lệ lấy Mộng Thiên Thu, không nói nhân tâm tan rã, tự nói hiện tại thế cục này còn chưa đủ rõ ràng sao. Đây là muốn đối với chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Địch nhân không có nắm chắc đối phó chúng ta liên thủ, chỉ phải chọn dùng tiêu diệt từng bộ phận sách lược. Ta dám khẳng định, nếu như Thiên Thu đạo huynh lúc này thời điểm ly khai, ven đường nhất định sẽ tao ngộ phục kích. Đây không phải là thường rõ ràng âm mưu, chúng ta tuyệt đối không thể lại bị lừa rồi. Mộng Thiên Thu không thừa nhận cũng không được, đối phương nói rất có lý. Đạo hữu, mặc dù biết rõ đối phương sách lược, chẳng lẽ ngươi có thể đối với gia tộc của ngươi an nguy, làm được hết sức chú tâm? Dù là địch nhân muốn giết ngươi tử tôn, ngươi cũng hoàn toàn thờ ơ. Mộng Thiên Thu lạnh cười hỏi, tên kia bán thần lão tổ thở dài một hơi, đạo huynh, ngươi như lần đi, ta và ngươi tứ đại bán thần lão tổ, nhất định bị tiêu diệt từng bộ phận, triệt để xong đời. Lưu lại, chúng ta cộng đồng đối địch, còn có một đường sinh cơ. Đối phương tại sao phải tiêu diệt từng bộ phận, còn không phải bởi vì sợ hãi chúng ta liên thủ. Hiện tại đối phương tầm nhìn, đã thực hiện hơn phân nửa. Chương 2787, Mộng Thiên Thu quyết định. Bất quá, Mộng Thiên Hành là tính mệnh của hắn. Nếu như Mộng Thiên Hành gặp chuyện không may, Mộng Thiên Thu quả thực không cảm tưởng giống như, hoàn toàn không tiếp thụ được. Mà người này bán thần lão tổ, cũng rất có đạo lý. Địch nhân làm như vậy, công dụng rất rõ ràng. Chính là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như hắn hiện tại ly khai, thật đúng là vô cùng có khả năng bị địch nhân nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Ngay tại Mộng Thiên Thu trầm ngâm gian, một gã bọn thủ hạ đưa lỗ tai tới nói, lão tổ, chuyện này có chút kỳ quặc. Ngài suy nghĩ một chút, chúng ta thu được tin tức Mộng Lam Tông cũng không có bị phá hủy, chỉ là phủ kho bị cướp, Thiên Hành thiếu gia bị trảo đi nha, mà Úy Trì gia tộc cũng là bị trực tiếp phá hủy. Mộng Thiên Thu không phải kẻ ngu dốt, nghe xong lời này về sau, cũng là như có điều suy nghĩ. Tên kia thủ hạ tiếp tục nói, đối thủ làm như vậy, đối với chúng ta Mộng Lam Tông hay vẫn là lưu hơi có chút chỗ trống. Lão tổ, có lẽ, gió này hướng, muốn biến a. Ngươi có ý kiến gì không? Mộng Thiên Thu lường chính mình cái phụ tá liếc, thuộc hạ gần đây cũng một mực tại thu thập các nơi tin tức, nghe nói thập đại thần quốc tất cả đại thánh địa. Đại bộ phận đã bình loạn thành công, ở vào giai đoạn giằng co, cũng còn thừa không có mấy. Loại tình huống này, chân vũ thánh địa đối ngoại cầu viện, rất có thể đạt được hô ứng. Thế cục, đối với liên quân mà nói, đã bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Mộng Thiên Thu trong nội tâm trầm xuống, loại khả năng này tính, hắn những ngày này ngẫu nhiên cũng nghĩ đến qua. Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy liên quân thế lực khổng lồ, áp đảo chân vũ thánh địa có lẽ vấn đề không lớn. Hiện tại xem ra, có lẽ chính mình thật là quá lạc quan rồi, chẳng lẽ, lần này phản loạn, thật sự sẽ cùng mặt khác thần quốc đồng dạng, cuối cùng nhất dùng phản quân thất bại mà chấm dứt sao, không thể không nói, cái này cho Mộng Thiên Thu gõ vang cảnh báo, nói như vậy, liên quân chẳng lẽ đã chuyện không thể làm sao, thế cục bây giờ, đã so sánh gian nan rồi. Dùng thuộc hạ xem, chúng ta phải làm tốt tất cả loại chuẩn bị tâm lý. Cũng may, cái này đối đầu chỉ cướp bóc phủ kho, mang đi Thiên Hành công tử. Nhìn về phía trên, đối phương có lẽ vẫn có chuẩn bị ở sau, có lẽ, chúng ta bây giờ thực không nên tại liên quân tại đây ở lại đó. Mộng Thiên Thu là cái quyết đoán chi nhân, lập tức gật đầu, tốt, truyền lệnh xuống, ta Mộng Lam Tông đại quân, lập tức rút lui khỏi, rời khỏi liên quân. Mộng Thiên Thu mệnh lệnh này thoáng một phát, một gã khác bán thần lão tổ lập tức trợn tròn mắt, vội vàng khuyên nhủ, Thiên Thu đạo huynh, ngươi làm như vậy, thế nhưng mà lâm trận lùi bước a. Mộng Thiên Thu cười quá dị một tiếng, hiện tại lùi bước, tổng so đến lúc đó không đường thối lui rất tốt. Kim Trung lão tổ, Quý Trì lão tổ, cũng đã vẫn lạc. Chúng ta bây giờ liền đối đầu là ai cũng không biết. Người như vậy, ta Mộng Thiên Thu cũng không muốn tới là địch, đây là đại lời nói thật, Mộng Thiên Thu cũng không phải một cái đơn giản thỏa hiệp người. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không phải một cái thức thời người, ít nhất hắn bây giờ nhìn được rất rõ ràng, đối thủ như vậy, tuyệt đối không phải hắn Mộng Thiên Thu nguyện ý vì địch, Mộng Thiên Thu cứ như vậy trước mắt bao người, đem Mộng Lam Tông đội ngũ trực tiếp mang đi. Chỉ nhìn được tên kia bán thần lão tổ trợn mắt há hốc mồm, bởi như vậy, các lộ liên quân, lập tức lâm vào cực lớn vòng xoáy bên trong. Vốn là Úy Trì lão tổ xuất lĩnh một đám tinh anh ly khai, đón lấy, cái này Mộng Thiên Thu lão tổ, trực tiếp mang theo Mộng Lam Tông đội ngũ ly khai, đây không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn, lại để cho liên quân các lộ thế lực, bắt đầu xuất hiện ngờ vực vô căn cứ, cái này ngờ vực vô căn cứ một khi xuất hiện, lập tức tự trở nên không thể vãn hồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nghe đồn thật sự? Kim Trung lão tổ thật sự vẫn lạc. Còn có Úy Trì lão tổ, cũng bị người giết, vì cái gì Mộng Thiên Thu lão tổ sẽ rời đi? Chúng ta cần giải thích, đúng, không thể như vậy không minh bạch đã đi. Không có giải thích hợp lý, chúng ta tự ly khai, những người này, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Liên quân tổ kiến lâu như vậy, rất nhiều sự tình một mực đều mơ mơ màng màng, hiện tại, trước sau xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng là đem mâu thuẫn triệt để kích phát. Thực tế lúc Mộng Thiên Thu ly khai, càng là thành cuối cùng dây dẫn nổ. Làm cho cái này các lộ thế lực cảm xúc lập tức bạo phát đi ra, Mộng Lam Tông đội ngũ sau khi rời đi, làm việc nghĩa không được chùng bước địa hướng Mộng Lam Tông phương hướng phản hồi, nhưng là, Mộng Thiên Thu tâm tình, cũng không có bởi vậy trở nên nhẹ nhõm. Hắn cũng biết, chính mình là chơi với lửa. Cái này lựa chọn, vạn nhất cái gì sai lầm, hắn Mộng Thiên Thu cũng đem thân bại danh liệt, thậm chí là tao ngộ tai họa ngập đầu cũng chưa chắc không có khả năng, vạn nhất cuối cùng phản quân đánh tan Chân Vũ Thánh Địa, hắn Mộng Lam Tông tại Chân Vũ Thần Quốc tự triệt để không có sinh tồn không gian, cho nên nói, hắn đối với chính mình quyết định này, tuy nhiên sẽ không hối hận, nhưng là ẩn ẩn có chút lo lắng, tên kia phụ tá khuyên nhủ, lão tổ, không cần lo lắng. Mộng Lam Tông rời khỏi, liên quân thế lực lớn hàng không nói, quân tâm nhất định tán loạn. Chân Vũ Thánh Địa chắc chắn trọng đoạt quyền chủ động. Có lẽ, cái này đối với Mộng Lam Tông mà nói, ngược lại là một lần cơ hội a, cơ hội. Mộng Thiên Thu có chút khó hiểu, thuộc hạ một mực tại nghiên cứu thập đại thần quốc cách cục, cũng coi như hơi có chút tâm đắc. Tại thuộc hạ xem ra, thập đại thần quốc theo thượng cổ thời đại đến nay, tự là 10 đại thánh địa khống chế cách cục, cái này cách cục một mực lan tràn đến hiện tại, cũng không phải hoàn toàn không có có đạo lý, ân. Cụ thể nói một chút, Mộng Thiên Thu có chút thưởng thức, 10 đại thánh địa, một mực khống chế lấy thập đại thần quốc mạch máu. Tuy nhiên cái này mấy trăm năm, cách cục xuất hiện nhất định được buông lỏng, nhưng thánh địa dư uy vẫn còn, bọn hắn đối với thần quốc trong lúc vô hình lực khống chế, còn có uy vọng, cũng không phải bất luận cái gì không phải thánh địa thế lực có thể so sánh, tự lấy chúng ta Chân Vũ thần quốc mà nói, tất cả thế lực lớn cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể là liên hợp lại. Mới có thể cùng thánh địa chống lại, nhưng là, tất cả thế lực lớn tầm đó liên hợp, đơn giản là dựa vào lợi ích hấp dẫn, tưởng tượng đã đảo thánh địa về sau, như thế nào chia cắt thần quốc lợi ích. Loại này lợi ích quan hệ kết hợp, nếu như có thể sớm ngày đạt được thực hiện, có lẽ còn có thành công khả năng, kéo gặp thời gian càng lâu, mọi người hội càng nôn nóng, càng hoài nghi cái này lựa chọn phải chăng anh minh. Một khi lâm vào giằng co về sau, chỉ cần hơi chút xuất hiện một ít ngăn trở, lẫn nhau tầm đó, sẽ xuất hiện vết rách, mà ngăn trở một đại, liên quân xuất hiện sụp đổ, cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình rồi. Quan trọng nhất là, 10 đại thánh địa số mệnh, cũng còn chưa tới diệt vong trình độ, những sự tình này, đều là chính ngươi suy nghĩ ra đến hay sao? Vì cái gì sớm không nói? Mộng Thiên Thu nhàn nhạt hỏi, thuộc hạ người nhỏ, lời nhẹ, trước đó nói, tất nhiên sẽ bị mọi người xì mũi coi thường, thậm chí bị người thóa mạ. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng, cuối cùng còn sẽ không quá muộn. Nói không chừng, đúng là chúng ta Mộng Lam Tông theo vũng bùn trong thoát thân một cái cơ hội, nếu không, chờ Chân Vũ Thánh Địa trì hoãn qua thần đến. Phản công cùng một chỗ, chúng ta muốn rời khỏi, có lẽ tự hơi lộ ra muộn đi một tí, Chân Vũ Thánh Địa, thật có thể trì hoãn qua thần đến, nếu như không có ngoại viện, lần này chân vũ thánh địa có lẽ không có gì cơ hội. Nhưng là hiện tại, 10 đại thánh địa tầm đó, rõ ràng đồng khí liên chi, có chúng ta trước đó chỗ không có ngờ tới liên minh trận tuyến. Dùng ta xem, địch nhân lần này, hơn phân nửa là đến từ mặt khác thánh địa. Mộng Thiên thu than nhẹ một tiếng, biết rõ cái này phụ tá theo như lời chỉ sợ sẽ không sai. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên đánh nửa một thủ thế, ý bảo toàn thể đề phòng. Chương 2788, Mộng Lam Tông Hàng, chính mình cháu ruột thanh âm, Mộng Thiên thu tự nhiên sẽ không nghe lầm, đây tuyệt đối là Mộng Thiên hành thanh âm, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng làm được rồi giả. Mộng Thiên thu pháp nhãn trợn mắt, tại trong hư không tìm tòi, xa xa trong hư không xuất hiện từng đạo nước gợn đồng dạng gợn sóng. Đạo này gợn sóng bỗng nhiên như cùng một cái cực lớn bong bóng vỡ tan, từ đó thò ra hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo rõ ràng là Mộng Thiên Hành. Thiên Hành, ngươi! Mộng Thiên thu thanh âm líu lo một chầu, chứng kiến Mộng Thiên Hành sau lưng, đứng đấy một cái giống như cười mà không phải cười người trẻ tuổi, mà Mộng Thiên Hành rõ ràng tại người trẻ tuổi kia điều khiển phía dưới, hành động không cách nào tự chủ. Mộng Thiên Hành vẻ mặt khổ tương mà nhìn xem Mộng Thiên Thu, biểu lộ thập phần bất đắc dĩ, lại có vài phần ủy khuất. Cái này lại để cho Mộng Thiên Thu nhìn ở trong mắt, càng là cảm thấy lo lắng không thôi, các hạ người phương nào, bắt ta tôn nhi, ý muốn như thế nào? Có lời gì hảo hảo đàm, có thể trước thả nhà của ta Thiên Hành. Mộng Thiên Thu đang mang đến tôn nhi, thanh âm cũng có chút không bình tĩnh, Thiên Thu lão tổ, chúng ta ở chỗ này, cũng coi như chờ ngươi đã lâu. Tin tưởng, quý trì gia tộc sự tình, ngươi cũng nghe nói chứ. Mộng Thiên Thu giật mình, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quý trì lão tổ, quả nhiên là thua trong tay ngươi sao, ha ha, nói như vậy ngươi quả nhiên đã biết. Không biết Thiên Thu lão tổ tin hay không, nếu như ta cũng quyết tâm đối phó ngươi, tuy nhiên ngươi mang theo Mộng Lam Tông chủ lực, ta cũng có 7 thành đã ngoài nắm chắc, cho ngươi cùng quý trì lão tổ một cái kết cục. Mộng Thiên Thu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trừng mắt người trẻ tuổi này. Trong nội tâm lạnh lùng nói, đem đồng bọn của ngươi đều kêu đi ra a, dùng một mình ngươi, có lẽ không dám ở lão phu trước mặt tự biên tự diễn. Giang Trần ha ha cười cười, hay vẫn là không muốn ra tới tốt lắm, bọn hắn vừa ra tới, là cắn xé nhau chém giết. Tin tưởng Thiên Thu lão tổ, giờ phút này cũng không muốn cùng ta sinh tử chém giết a. Mộng Thiên Thu đương nhiên không muốn, nhà mình cháu trai vẫn còn trong tay đối phương, hiện đang tiến hành sinh tử chém giết. Đối phương nhất định cầm hắn tôn nhi tế cờ a, loại này minh bạch muốn chuyện có hại, hắn mới không làm. Mộng Thiên Thu hít sâu một hơi, hỏi, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào, Thiên Hành rơi vào trên tay ngươi, ngươi không giết hắn, lại ở chỗ này chờ lão phu, chắc hẳn cũng không chỉ là vì đánh lén lão phu đơn giản như vậy. Đã cần, xin mời nói rõ ý đồ đến a. Giang Trần gặp cái này Mộng Thiên Thu tuy nhiên cháu trai rơi tại trong tay mình, nhưng ngữ khí cuối cùng vẫn còn tương đối không kiêu ngạo không tự ti. Điểm này, thật ra khiến Giang Trần hơi có chút bội phục, trinh cua tôi đốt nét, những thứ không nói khác, cái này Mộng Thiên Thu lão đầu ở thời điểm này, còn có thể bảo trì bình thản, cũng coi như khó được, Thiên Thu lão tổ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng phi thường thưởng thức. Về phần ý đồ đến, hay vẫn là khiến người khác đến với ngươi nói đi. Giang Trần cười cười, hư không vẫy tay một cái. Giang Trần sau lưng, bay ra một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là cái kia Ngưng Yên Thánh Chủ. Chứng kiến Ngưng Yên Thánh Chủ, Mộng Thiên Thu trên mặt biểu lộ, cũng là hơi đổi. Thiên Thu lão tổ, không thể tưởng được, ta và ngươi tại loại trường hợp này hạ gặp mặt, quả nhiên là châm chọc a. Ngưng Yên Thánh Chủ ngữ khí nhàn nhạt, Mộng Thiên Thu cười khổ một tiếng, quả nhiên là Ngưng Yên Thánh Chủ, nói như vậy, Kim Trung lão tổ bọn hắn, quả nhiên là gãy tại trong tay các ngươi sao. Có thể nói như vậy. Ngưng Yên Thánh Chủ gật gật đầu. Như vậy, hôm nay, Ngưng Yên Thánh Chủ là muốn như đối phó Kim Trung lão tổ cùng Úy Trì lão tổ đồng dạng, đối phó ta Mộng Thiên Thu sao? Cái kia muốn xem ngươi Thiên Thu lão tổ lựa chọn của mình rồi. Ngưng Yên Thánh Chủ từ chối cho ý kiến. Ha ha, lựa chọn sao? Mộng Thiên Thu ngữ khí có chút đắng chát. Chẳng lẽ Ngưng Yên Thánh Chủ còn nhìn không ra ta Mộng Thiên Thu lựa chọn sao? Thiên Thu lão tổ, ngươi Mộng Lam Tông muốn rời khỏi liên quân, đây là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, gần kề như thế, hay vẫn là không đủ, còn phải như thế nào? Mộng Thiên Thu hỏi, lập tức thông cáo toàn bộ Chân Vũ Thần Quốc, tuyên bố rời khỏi, một lần nữa đầu nhập vào Chân Vũ Thánh Địa, đối với phản quân khởi xướng thảo phạt tuyên ngôn, hiệu triệu Chân Vũ Thần Quốc các lộ trung lập thế lực gia nhập thảo phạt phản quân trận doanh, Đây mới là xứng đáng thái độ, yêu cầu này, cũng hoàn toàn không sẽ quá phận. Mộng Thiên Thu suy nghĩ một lát, lâm vào trầm ngâm chính giữa. Bất quá, hắn lập tức thì có lựa chọn, Ngưng Yên Thánh Chủ, ta Mộng Lam Tông đã muốn rời khỏi Liên Quân, tự nhiên sẽ lựa chọn thuần phục Chân Vũ Thánh Địa. Chỉ là, Lão Phu cũng có một cái yêu cầu, cái này tất nhiên là một cái cò kè mặt cả quá trình, Ngưng Yên Thánh Chủ ngược lại không cảm thấy bất ngờ, ngươi nói, chỉ cần hợp lý, bổn tọa cũng có thể cân nhắc, chỉ có một chút, không được thu được về tính sổ, không được ngày sau tìm bất luận cái gì lý do, làm khó dễ khó xử ta Mộng Lam Tông. Yêu cầu này, thật là cũng không tính quá phận, Ngưng Yên Thánh Chủ nhíu mày, chỉ có cái này sao, đúng, chỉ có cái này một cái. Cái này Mộng Thiên Thu cũng rất dứt khoát, về phần buông tha Mộng Thiên Hành loại này, căn bản không đáng gia nhập điều kiện trong, bởi vì hắn biết rõ, nếu quả thật thỏa đàm rồi, đối phương bỏ qua Mộng Thiên Hành là tất nhiên, không có bất kỳ lý do lấy thêm Mộng Thiên Hành uy hiếp hắn, cho nên, hắn cũng dứt khoát không đề cập tới, cái này Mộng Thiên Thu thức thời. Thật ra khiến Giang Trần có chút ngoài ý muốn, mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Cái này đàm phán, hắn sẽ không tham dự, là Chân Vũ Thần Quốc bên trong sự tình, hắn chỉ phụ trách ra tay, vạn nhất đàm không thành, muốn động thủ, Giang Trần cũng sẽ không hàm hồ, Ngưng Yên Thánh Chủ không chần chờ, nếu như chỉ là điều kiện này, bổn tọa có thể dùng tánh mạng đảm bảo, dùng thiên địa thể ước làm chứng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hình thức thu được về tính sổ. Đương nhiên, ngươi Mộng Lam Tông, cũng không thể có tiếp theo phía dưới phạm thượng tiến hành, Mộng Thiên Thu cười nhạt một tiếng, một lần đã là chỗ bẩn, há có thể có lần nữa. Bất quá, lúc này đây phản loạn, cũng không phải ta Mộng Lam Tông một nhà, mà là đại thế thôi động, thánh địa muốn khống chế thần quốc, cũng nhất định phải xuất ra một điểm càng làm cho người tin phục thứ đồ vật rồi. Nếu không, lần này phản loạn bình định, lần sau đâu, Mộng Thiên Thu lời này vẫn tương đối ngay thẳng, hắn biết rõ. Thánh địa sở dĩ gặp phải phản bội, không là vì thánh địa bình thường có nhiều bá đạo, mà là thánh địa gần mấy trăm năm qua, biểu hiện quá mức suy yếu, một cái bá chủ, vĩnh viễn không có đại diện tích phản loạn, sở dĩ xuất hiện đại diện tích lật bàn, chỉ có một nguyên nhân, tựu là thánh địa biểu hiện ra ngoài năng lực, không đủ để trấn áp thần quốc đại thế rồi, đây mới là hạch tâm mấu chốt, Ngưng Yên Thánh Chủ không nói gì, nhưng lại có chút gật đầu, nói khẽ, những sự tình này, thánh địa cũng vẫn cứ cân nhắc. Thánh địa cũng có thánh địa nỗi khổ tâm, có một số việc, luôn luôn chân tướng rõ ràng một ngày, Thiên Thu lão tổ, ngươi đã kinh làm ra quyết định, đương không đến mức bất quá biến cố đi à nha, hừ, ngươi cảm thấy ta Mộng Thiên Thu là như vậy không đáng tin cậy người sao, Ngưng Yên Thánh Chủ không nói chuyện, gật gật đầu, đối với Giang Trần làm thủ thế, thả người a. Chương 2789, phản kích sách lược, không thể không nói, cái này Mộng Thiên Thu phi thường giỏi về xem xét thời thế. Nhìn thấy chuyện không thể làm, Liên Quân đại thế đã mất, hắn chỗ này lý, cũng là không có chút nào dây dưa dài dòng, Mộng Thiên Thu cũng là phi thường thức thời, đối phó phủ kho bị cướp sự tình, cũng là chỉ chữ không đề cập tới. Dù sao, Mộng Lam Tông đã tham gia phản quân, có thể trả giá một điểm một cái giá lớn, lại để cho Mộng Lam Tông không bị truy cứu, cũng coi như phi thường có lợi nhất rồi, hòa giải về sau, Mộng Thiên Thu quỷ dị cười cười, nhìn qua Giang Trần, nhịn không được hỏi. Ngưng Yên Thánh Chủ, Lão Phu lúc này đây, coi như là vui lòng phục tùng, cuối cùng vẫn là có mấy lời hiếu kỳ, vị này thanh niên tài tuấn, không biết là, Vĩnh Hằng Thánh Địa gần đây thanh danh lên cao Giang Trần, Thiên Thu Lão Tổ chưa nghe nói qua sao? Ngưng Yên Thánh Chủ nhạt cười nhạt nói, là hắn. Mộng Thiên Thu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái tên này, hắn như thế nào hội chưa từng nghe qua, trên thực tế, những ngày này hắn nghe được thật sự nhiều lắm, Vĩnh Hằng Thánh Địa bình loạn thành công. Lớn nhất thắng bại tay là cái này Giang Trần. Mà về Giang Trần một ít nghe đồn, Mộng Thiên Thu cấp bậc này lão tổ, tự nhiên cũng nghe đến một ít, nghe nói người trẻ tuổi này, dĩ nhiên cũng làm là Vĩnh Hằng Thánh Địa tả hữu chiến cuộc Giang Trần, Mộng Thiên Thu làm sao có thể không giật mình, trong lúc nhất thời, Mộng Thiên Thu cũng là phi thường tò mò địa đánh giá Giang Trần, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời còn là có chút may mắn. Chính mình may mắn là thức thời, nếu không, cái này thật sự là trở mặt đánh nhau, hắn Mộng Thiên Thu kết cục, tất nhiên sẽ cùng Kim Chung lão tổ không có gì khác nhau. Hắn có thể nghe nói, cái này Giang Trần, có một đầu thượng cổ thần thú Chu Tước đồng bọn, hơn nữa sức chiến đấu có thể so với thần linh. Mộng Thiên Thu tuy nhiên kiệt ngao bất tuần, thực sự không cho là mình có thực lực cùng Chu Tước thần cầm đối kháng. mà Kim Chung lão tổ cùng Úy Trì lão tổ vẫn lạc, hơn phân nửa vẫn là cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Mộng Thiên Thu lòng còn sợ hãi. Thiên Thu lão tổ, việc này không nên chậm trễ, Chân Vũ thần quốc thế cục phải mau chóng ổn định, phản quân phải mau chóng thanh lý. Ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất công nhiên bày tỏ cả nước, cái này hay xử lý, lão phu lập tức tự thông cáo cả nước. Ân, trước ngươi cũng là liên quân cự đầu một trong, đối với liên quân có lẽ phi thường hiểu rõ, ngươi có gì thượng sách có thể cho liên quân không chiến tự tan? Ngưng Yên thánh chủ hỏi. Mộng Thiên Thu trầm ngâm nói, liên quân từ khi Úy Trì lão tổ sau khi rời đi, sĩ khí một mực cũng không phải rất ổn. Mấy ngày nay, Kim Chung lão tổ cùng Úy Trì lão tổ vẫn lạc tin tức đã truyền ra, tăng thêm ta Mộng Lam Tông thế lực vừa đi, hiện tại liên quân lòng người bàng hoàng, là hỗn loạn nhất thời điểm. Như thế nói đến, hiện tại đã đến ra tay cơ hội tốt sao? Ngưng Yên thánh chủ lại hỏi, hiện tại nếu như đối với liên quân ra tay, còn không phải tốt nhất thời điểm. Liên quân tuy nhiên quân tâm có chút dao động, nhưng còn không có triệt để tan rã. Mộng Thiên Thu chi tiết đạo, cái kia phải như thế nào mới có thể triệt để tan rã? Ngưng Yên thánh chủ khiêm tốn thỉnh giáo, Kim Chung lão tổ cùng Úy Trì lão tổ chết, nhất định phải đến chứng minh là đúng. Nếu như có thể đem cuối cùng một gã bán thần lão tổ tiêu diệt, cái này liên quân quần long vô thủ, nhất định quân tâm tan rã. Nếu như tăng thêm ta Mộng Lam Tông từ đó thôi động, nhất định lại có thể xúi dục một nhóm người. Nói như vậy, liên quân quân tâm, tuyệt đối sẽ không chiến tự tan. Ngưng Yên thánh chủ nghe được rất chân thành, mà Mộng Thiên Thu lời nói này, cũng phi thường chân thành. Hiển nhiên là phát ra từ đáy lòng địa nghĩ kế, Giang Trần công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Trần ha ha cười cười, Thiên Thu lão tổ không hổ là một phương cự đầu, nhìn vấn đề vừa chuẩn lại có thể đánh trúng chỗ hiểm. Ta xem phi thường có thể thực hiện. Mộng Thiên Thu gặp Giang Trần rõ ràng tán dương hắn, nâng hắn, trong lúc nhất thời, ngược lại là đối với Giang Trần có hảo cảm hơn. Mặc dù nhưng người trẻ tuổi này đánh cướp hắn phủ kho, bắt làm tù binh hắn tôn nhi uy hiếp hắn, nhưng ít ra, người trẻ tuổi này cho hắn lưu lại đường lui, không có đem sự tình làm tuyệt. Về phần những sự tình kia, đều là đều vì mình chủ, bất đồng lập trường mà thôi. Ngưng Yên thánh chủ mắt phượng hơi động một chút, đã như vậy, chúng ta liền y kế hành sự, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể lại cấp tiến một điểm. Thiên Thu lão tổ, nếu như ngươi bây giờ dẫn đầu đội ngũ phản hồi liên quân, lâm trận trợ giúp Chân Vũ thánh địa chém giết cuối cùng tên kia bán thần lão tổ, đối với liên quân sĩ khí, sẽ là như thế nào đã kích? Giang Trần bỗng nhiên cười quá dị đề nghị. Ngưng Yên thánh chủ trong nội tâm khẽ động, ánh mắt mang theo chờ đợi nhìn về phía Mộng Thiên Thu. Mộng Lam Tông nguyện ý nghe Ngưng Yên thánh chủ chỉ huy. Mộng Thiên Thu phi thường thức thời bày tỏ thái độ, Mộng Thiên Thu thái độ lại để cho Ngưng Yên thánh chủ rất là hưng phấn. Nàng thấy được cái này sự tình bên trong cơ hội, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như có thể mượn nhờ Mộng Lam Tông lực lượng đánh liên quân một trở tay không kịp, tuyệt đối là một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Có thể đem phản quân cuối cùng một cái bán thần lão tổ tiêu diệt, liên quân tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ. Đến lúc đó cái kia Mộng Thiên Thu đứng ra một cổ động, liên quân nhất định có không ít người hội lâm trận đào ngũ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, không thể không nói, đây không phải là thường hoàn mỹ kết cục. Mộng Thiên Thu suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, Ngưng Yên thánh chủ, cuối cùng tên kia bán thần lão tổ, trên thực lực, so với ta Mộng Thiên Thu là hơi thua sắc một ít. Bất quá, dùng lão phu một người lực lượng, muốn áp chế hắn, vấn đề không lớn, nhưng muốn nói tại chỗ giết chết hắn, độ khó vẫn tương đối đại. Ngưng Yên thánh chủ mỉm cười, cái này, không cần ngươi lo lắng. Giang Trần công tử, ngươi nói đúng không? Giang Trần ha ha cười cười, chỉ cần có thể thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý, tiêu diệt một cái bán thần lão tổ, cơ hội vẫn tương đối đại. Kim Chung lão tổ, Úy Trì lão tổ, không đều làm như vậy mất sao? Ba người ghé vào một khối thương nghị, bắt đầu thương nghị kế sách. Mộng Thiên Thu biết được Giang Trần Chu Tước thần cầm đi theo ở một bên về sau, trong nội tâm càng là tin tưởng tăng nhiều. Có Chu Tước thần cầm hỗ trợ, diệt cái kia cuối cùng một gã bán thần lão tổ, tuyệt đối độ khó không lớn. Mộng Thiên Thu cũng không phải là một cá nhân từ nương tay người, tuy nhiên tên kia bán thần lão tổ cùng hắn tại liên quân trong cũng coi như trao đổi không ít, thế nhưng mà, thời khắc mấu chốt, Mộng Thiên Thu cũng tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì, hắn cũng biết, tên kia bán thần lão tổ, là quả quyết sẽ không thỏa hiệp. Đó là một cái ngoan cố phản thánh địa phần tử, tại điểm này bên trên, Mộng Thiên Thu hay vẫn là khai sáng, thương nghị hoàn tất, nhất trí quyết định, Mộng Thiên Thu phản hồi liên quân, mà Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ, thì là cải trang cách ăn mặc, lẫn vào hắn Mộng Lam Tông trong đội ngũ. Về phần Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, đều giới tử thần thông, ẩn tàng thân hình, hiển nhiên không phải cái gì đại nạn sự tình. Mộng Thiên Thu đem Mộng Lam Tông chủ lực, tập trung ở cùng một chỗ, răng dạy nói, bọn ngươi đều là Mộng Lam Tông dũng sĩ, lão phu không đành lòng các ngươi tại nội hồng vòng xoáy ở bên trong, thân tử đạo tiêu, cho nên, lão phu vì đại cục cân nhắc, quyết định một lần nữa ủng hộ Chân Vũ Thánh Địa thống trị. Từ giờ trở đi Mộng Lam Tông cùng Chân Vũ Thánh Địa, là bạn không phải địch. Bọn ngươi nhớ kỹ sao, nhớ kỹ. Muốn nói làm phản quân, rất nhiều người đều không vui. Cho nên, Mộng Thiên Thu mới mở miệng, những trả lời thuyết phục này bên trong hưng phấn kình, thật ra khiến Mộng Thiên Thu có chút ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình huấn luyện ra được thân tính cùng tâm phúc thế lực, vậy mà cũng đúng làm phản quân như vậy mâu thuẫn, nghe nói về sau không cần làm phản quân, thậm chí có loại buông lỏng một hơi cảm giác. Chương 2790, giết đến, Mộng Thiên Thu chứng kiến tình cảnh này, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn cuối cùng là đã nhìn ra, cho dù là theo sĩ khí phương diện, theo nhân tâm ủng hộ hay phản đối phương diện, thánh địa đến cùng hay vẫn là thánh địa, phản quân cuối cùng là phản quân, thánh địa lãnh đạo thần quốc, đây là thần quốc từng cái võ giả, xâm nhập bọn hắn cốt tủy nhận thức thưởng thức, biết được cùng với thánh địa xung đột vũ trang, cùng với thánh địa quyết nhất tử chiến, tuy nhiên bọn hắn không thể không tích cực ứng đối, nhưng ở sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Nhất là nghe nói Kim Trung lão tổ cùng Úy Trì lão tổ đều bị giết chết về sau, Mộng Lam Tông những chủ lực này tu sĩ, càng là cảm thấy đi theo phản quân một đầu đạo đi đến hắc, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là cảm thán, không thể không nói, mười đại thánh địa số mệnh, xác thực còn xa không tới vận số đã hết tình trạng. Mà phản quân số mệnh, hiển nhiên còn không có tích lũy đủ. Khó trách thập đại thần quốc, đại bộ phận cũng đã bình loạn thành công, chỉ có Chân Vũ thần quốc cùng số ít mấy cái thần quốc, vẫn còn giằng co bên trong. Tin tưởng, theo Chân Vũ thánh địa bình loạn chấm dứt, mặt khác hai nước bình loạn, cũng sẽ dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Những phản loạn này, cuối cùng hội bị trấn áp xuống dưới, Ngưng Yên thánh chủ trong mắt tràn đầy kiên định sắc thái, nhất định sẽ trấn áp xuống dưới, thánh địa số mệnh, cũng không phải là một sớm một chiều tích lũy mà khởi. Mộng Thiên Thu trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không dám nữa có cái gì hơn quy càng của nghĩ cách, mang theo Mộng Lam Tông đội ngũ, lần nữa phản hồi phản quân. Vốn, phản quân bên này, quân tâm vết rách đã không ngừng mở rộng, tuy nhiên còn lại tên kia bán thần lão tổ tại toàn lực trấn an cùng áp chế, nhưng là, liên quân cảm giác không tín nhiệm, nhưng lại tại từng bước tăng lên. Không hề nghi ngờ, tại đây liên quân ở bên trong, ngoại trừ Kim Trung lão tổ bên ngoài, mặt khác tam đại bán thần lão tổ, đều là liên quân cự đầu. Hiện tại, tam đại cự đầu, trực tiếp thiếu đi hai cái này lại để cho cái này liên quân như thế nào tỉnh được quyết tâm đến, cho dù là đầu óc phản ứng lại chậm người, cũng đều cảm ứng được hào khí quả thực có chút không đúng. Cái kia cận tồn một gã bán thần lão tổ, giờ phút này cũng là sức đầu mẻ trán, gọi tới thế lực khắp nơi thủ lĩnh, lại là gõ, lại là trấn an, lại là hấp dẫn, thế nhưng mà, đương quân lòng rối loạn về sau, muốn ngưng tụ, hiển nhiên độ khó là thật lớn. Ở này tên bán thần lão tổ bàng hoàng vô sách thời điểm, bỗng nhiên bọn thủ hạ lại vội vàng báo lại, Đồng Hiên lão tổ, cái kia Mộng Lam Tông người, đi mà quay lại rồi, cái gì? Trở lại rồi. Cái này bán thần lão tổ chấn động, đúng vậy, thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn vội vã địa đi, vội vã địa hồi, nhất định là có cái gì thiên đại âm mưu. Lão tổ, muốn hay không phái người đi đánh lén thoáng một phát, ngăn cản thoáng một phát, cái kia Đồng Hiên lão tổ cười khổ nói, đánh lén. Ngươi cảm thấy hiện tại ai sẽ đi? Hơn nữa, đây chính là Mộng Thiên Thu lão tổ, nhà ai thế lực dám đi chịu chết, Mộng Thiên Thu thực lực cùng địa vị còn tại đó, thật muốn lại nói tiếp, cũng không có mấy người dám can đảm ở trước mặt hắn vuốt râu hùng, huống chi, Mộng Thiên Thu trở lại động cơ như thế nào, bọn hắn còn không xác định. Nếu như Mộng Thiên Thu là bỗng nhiên lĩnh ngộ, trở lại lấy đại cục làm trọng đây này. Cái này phái người đi đánh lén, chẳng lẽ không phải là tự tuyệt đường lui sao? Nói sau, bọn hắn bên này, trừ hắn ra Đồng Hiên lão tổ bên ngoài, cũng không có người đối kháng được Mộng Thiên Thu. Nghe ngóng thoáng một phát, hỏi một chút Mộng Lam Tông rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu như Mộng Lam Tông chịu thành thành thật thật hợp tác, trước khi sự tình, tự xóa bỏ. Vâng, rất nhanh, tin tức tự truyền đến. Nguyên lai Mộng Thiên Thu đi đến nửa đường, bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc, hắn cảm thấy hiện giai đoạn xác thực là tự bảo vệ mình mấu chốt nhất, không thể bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, cái này thuyết pháp, lại để cho cái kia Đồng Hiên lão tổ bán tính bán nghi. Lại nói tiếp, Mộng Thiên Thu xuất lĩnh Mộng Lam Tông người, lúc này mới ly khai bao lâu. Muốn nói có nhiều đại âm mưu, hắn Đồng Hiên lão tổ cũng không tin lắm, http://trini.net, nhưng ngẫm lại Mộng Thiên Thu lúc rời đi, rõ ràng rất kiên quyết. Như thế nào đi đến nửa đường, tự bỗng nhiên nghĩ thông suốt đâu. Chẳng lẽ, cái này Mộng Thiên Thu thật đúng là bỗng nhiên lĩnh ngộ sao, nhưng mặc kệ như vậy, hiện tại tự tiết kiệm hai người bọn họ đại lão tổ rồi, tất yếu tư thái hay là muốn bề ngoài thoáng một phát, đi, chúng ta đi trông thấy cái này Thiên Thu lão tổ. Đồng Hiên lão tổ trong nội tâm đến cùng vẫn còn có chút ngăn cách, cho nên, hắn cũng mang lên một đám tinh nhuệ, rất nhanh, song phương tựu ở ngoại vi gặp được rồi. Mộng Thiên Thu trên mặt có chút áy náy, Đồng Hiên lão đệ, ta dày nghiêm mặt lại trở lại rồi. Ta biết rõ, có lẽ trong lòng ngươi còn có khúc mắc a. Đồng Hiên lão tổ nghe được Mộng Thiên Thu gọi hắn lão đệ, nói thật, hắn là có chút phản cảm. Dù sao, tất cả mọi người là ngang hàng luận giao, tuổi cũng không sai biệt lắm, riêng phần mình gọi đối phương một câu huynh, không phải càng thêm chuẩn xác sao? Mở miệng đã kêu lão đệ, Đồng Hiên lão tổ cảm thấy, cái này Mộng Thiên Thu hay vẫn là bá đạo như vậy, lập tức không mặn không nhạt địa ứng hai tiếng, thản nhiên nói, Thiên Thu đạo hữu, xin thứ cho ta nói thẳng, trước ngươi thời điểm ra đi, vẻ mặt kiên quyết, hiện tại bỗng nhiên lại lộn trở lại đến. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao, ngươi bây giờ còn có tính không liên quân một thành viên, phải biết rằng, cái kia Mộng Lam Tông trước khi đi, thế nhưng mà buông tha ngoan thoại, Mộng Thiên Thu nhún vai, đạo lý rất đơn giản. Ngươi muốn biết sao? Đồng Hiên lão tổ ánh mắt phát lạnh, cắt cao chầm chầm vào Mộng Thiên Thu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ý của ta rất rõ ràng, cái kia chính là, cái gì? Đồng Hiên lão tổ đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Mộng Thiên Thu bỗng nhiên sắc mặt lộ ra một tia cổ quái, Đồng Hiên đạo hữu, vừa rồi ta đi đến nửa đường thời điểm, đạt được một tin tức, ngươi tông môn, tao ngộ không rõ lý lẽ tập kích, cùng Úy Trì gia tộc đồng dạng, đã toàn bộ bị diệt, không có khả năng. Ta tông tại thần quốc hẻo lánh nhất khu vực. Đồng Hiên lão tổ sắc mặt đại biến, nếu như tông môn xuất hiện biến cố, không có đạo lý tin tức của ta so ngươi còn muộn. Ngay tại Đồng Hiên lão tổ vẻ mặt khiếp sợ cùng hồ nghi thời điểm, đột nhiên, Đồng Hiên lão tổ thần thức khẽ động, sau một khắc, đầy trời trong hư không, vậy mà một mảnh hồng vân phiên cổn, vào đầu che xuống dưới, cái kia hồng vân che đỉnh bên trong, vô số như là mũi tên hỏa hồng mũi tên lông vũ, phốc phốc phốc xuống phóng tới, toàn bộ thương khung tựu như đột nhiên hạ nổi lên lưu tinh hỏa vũ, không tốt, Đồng Hiên lão tổ ý thức được không ổn, không nói hai lời, hung hăng một quyền, mang theo cường hãn đinh ốc hăng say, hung dữ địa đảo hướng Mộng Thiên Thu ngực, Mộng Thiên Thu cười quá dị một tiếng, phản phất sớm có sở liệu tựa như, song chưởng có chút ở trước ngực vãn hai bên kéo một phát, một đạo trong suốt hiện ra gợn sóng màn sáng, coi như nước gợn văn đồng dạng, chặn Đồng Hiên lão tổ một quyền kia. Đồng Hiên lão tổ tự hồ cũng không có tính toán một quyền này có thể có hiệu quả, thân hình lóe lên, liền muốn nhân thể thối lui, nhưng là, lại để cho hắn thật không ngờ chính là, phía sau của hắn, một đạo ông chuông vang thanh âm, đại khai đại hợp, tại phía sau hắn vang lên, hắn còn chưa kịp quay người, liền cảm giác được một ngụm chuông lớn, đang tại vào đầu chụp xuống đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.